giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đêm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, sách do nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành vào tháng 3 năm 2011. Trên trang bìa sách, nhà xuất bản Phụ Nữ đã trang trọng in hàng chữ thật đặc biệt, cuốn tiểu thuyết đầu tiên về Trường Sa. Trong phần lời tựa, nhà thơ Trần Đăng Khoa, một người cũng đã từng là lính đảo Trường Sa, đã viết: "Bạn đang có trên tay một cuốn sách đặc biệt Biển Xanh Màu Lá, tập tiểu thuyết viết trực tiếp về đời sống của cán bộ chiến sĩ quân dân đảo Trường Sa, một vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy Trường Sa là gì? Trường Sa ở đâu? Nếu tôi và nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, tác giả tập tiểu thuyết này, có đọc lên số kinh tuyến, vĩ tuyến, nơi vị trí của hòn đảo và quần đảo, thì bạn đọc cũng khó hình dung được, vì nó mông lung quá, trừu tượng quá. Thôi thì ta hãy nhìn lên bản đồ. Tổ quốc chúng ta trên bản đồ thế giới mang hình dáng một bà mẹ gầy gò, đội nón lá, lưng còng gập, có lẽ vì phải gánh quá nhiều sứ mệnh lịch sử. Bà mẹ đáng thương ấy vẫn lặn lội thân cò, bước thập thững bên bờ sóng. Tấm lưng gầy còng gập quay ra ngoài biển đông. Cái phên dậu giữ cho tấm lưng còng ấy khỏi lạnh chính là Hoàng Sa, Trường Sa đấy." Quý vị và các bạn thân mến, một điều khá đặc thù của nhiều nhà văn khi viết về cuộc sống của những người lính đảo là thiếu các tư liệu thực tế. Cuộc sống đảo muôn hình vạn trạng với đủ mọi cung bậc mà chỉ những ai đã trải qua mới có thể thấu hiểu được. Trong khi đó, dù rất yêu thương, rất quan tâm, nhưng những chuyến ghé thăm đảo của văn nghệ sĩ lại quá ngắn ngủi. Viết một bài báo, một bài bút ký còn khả dĩ, viết một truyện ngắn, truyện vừa lại rất khó. Chính vì vậy, những cuốn truyện vừa, truyện dài hay tiểu thuyết về cuộc sống những người lính ở Trường Sa rất ít. Và để viết được, đòi hỏi người cầm bút một sự thâm nhập thực tế gian khổ. Vì thế, nên khi Biển Xanh Màu Lá của Nguyễn Xuân Thủy được ấn hành, đã rất được chú ý. Chính vì anh đã có 2 năm trực tiếp sống và làm việc như một người lính trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Cái vốn sống đó quả khó nhà văn nào có được, và tác giả đã tận dụng tối đa cái vốn sống của người lính đảo. Cái vốn đó chứa đựng cái nhìn về thiên nhiên qua những câu miêu tả mà phải những ai đã chứng kiến mới có thể cảm được. Biển ánh lên một màu vàng tím, rồi sẫm dần lại, đen bầm như nước sông Tô Lịch, hay như khung cảnh cái nắng trên đảo. Nắng pha lê trong suốt, rải đều trong vắt và tinh khiết lên biển đảo. Thứ nắng chỉ đủ làm mơn man da thịt hơn là nóng. Thứ nắng chỉ làm xốn xang lòng người hơn là bực bội. Khi được hỏi tại sao lại chọn nhan đề cho tiểu thuyết là Biển Xanh Màu Lá, một nhan đề khá biểu cảm và lạ, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy cho biết: "Đây là một thực tế ở Trường Sa. Ở Trường Sa có rất nhiều vùng biển nước màu xanh lá cây. Do độ sâu và nền san hô trắng phía đáy được ánh nắng phản chiếu tạo nên màu sắc kỳ lạ, nhìn rất quyến rũ. Nhưng Biển Xanh Màu Lá cũng còn có ý nghĩa khác. Đó là biển trong mắt người trẻ. Cách nhìn của người trẻ, của lính trẻ về cuộc sống, về lý tưởng, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc." Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tác phẩm này. Sáng sớm một ngày tháng 10, cầu cảng Cam Ranh tất bật, mọi thứ đều toát lên sự vội vã. Từng nhóm người đứng ngồi, từng đống ba lô đồ đạc chất ngất chờ đưa xuống hầm tàu. Đủ các loại hàng hóa tư trang, trên trời dưới đất chả thiếu thứ gì. Nhiều nhất phải kể đến là những can nhựa đủ loại. Can đựng cồn can đựng rượu, can đựng nước mắm, mắm tôm. Và nhiều hơn cả, lấn lướt các mặt hàng khác là những can cà pháo muối. Thứ hàng này có giá trị nhất với cuộc sống của những người lính đảo. Đây đó là một vài thùng chanh muối thuộc về hàng xa xỉ phẩm. Sau này sẽ như một món đặc sản giải khát trong những ngày nắng hạn. Mọi người nhộn nhịp đi lại đưa tiễn đồng đội, anh em, chú cháu, bố con. Sự tiếp nối thế hệ những người lính ở đây không phải là hiếm. Người ta có cảm giác gặp lại không khí đưa tiễn của những năm đất nước còn chiến tranh. Những khuôn mặt hoặc tươi rói, hoặc phảng phất chút lưu luyến, hoặc trầm lắng suy tư lướt qua lướt lại. Khi những đống hàng quá ngôn ngộn chất trên cầu cảng đã được chuyển hết xuống, nằm gọn dưới hàm tàu, thì không khí có vẻ bớt nóng hơn. Mọi người trở lại trạng thái rảnh rang. Một vài bộ phận ưu tiên được ở trong các phòng của thủy thủ, còn lại cánh lính trơn thì phải cố thủ ở bon tàu. Nhiều anh lính tỏ ra rất có kinh nghiệm trong việc đi biển. Những chiếc võng đã được tranh thủ mắc lên đủ mọi chỗ, từ hành lang, lan can đến góc chứa phao cứu sinh để xí phần. Những chiếc võng này sẽ là nơi an tọa của lính tráng trong suốt hành trình trên biển. Mọi công việc chuẩn bị có vẻ như đã hoàn tất. Đồng chí cán bộ quân lực cầm sổ bước lên, yêu cầu các đoàn kiểm tra quân số tập hợp đội hình. Sau khi quán triệt một vài yêu cầu, anh bắt đầu đọc danh sách từng đoàn, đọc đến tên ai người đó hô có, đồng thời bước lên cầu tàu. Mặt biển lăn tăn những con sóng nhỏ hiền lành. Một tiếng nữa con tàu sẽ rời bến. Bỗng có lệnh, có áp thấp nhiệt đới, tất cả dừng lại, lên trạm nghỉ, chờ có lệnh mới được rời cảng. Tất cả đoàn người kéo nhau lên bờ. Phương cũng lễ mễ khoác ba lô, bám theo đoàn của cậu, bước những bước khứ hồi miễn cưỡng. Ngày 4 giờ chiều, chiếc u oát thùng đưa cả thảy 12 người vào cảng Cam Ranh, kèm theo là một lô xích xong hàng hóa. Nào quân tư trang, linh kiện khí tài, gần chục bao tải bầu bí, các loại hạt rau, cước đan lưới. Ôi, mang cả rượu nữa à? Khe khẽ chứ, còn bảo quản đấy. Trung đội trưởng Cao nói về bí mật khi qua cổng gác. Cây cầu Long Hà cong cong dắt mình qua vịnh, mềm mại và điệu đà. Xe qua cầu, vượt qua khu rừng xuyên bán đảo. Đường mịn, êm như ru, dọc khắp hai bên nhãn rừng đã nở chi chít những chùm hoa rất nhỏ, xe sát lại vì nắng nóng. Những gốc mai dại xù xì nổi cả rễ lên mặt đất, nhìn như mai cảnh trồng tạo dáng trong chậu. Xe chạy dọc theo con đường dưới hai hàng dương mát rượi như đi trong công viên. Chừng 10 phút thì ra tới bờ biển. À, đây rồi, cầu cảng số 4. Ôi, sao lắm tàu thế? Mình đi cái nào? Kìa, chắc cái HQ96 to to trăng trắng kia kìa. Còn lâu, tàu chở cán bộ cao cấp đấy chứ. Đoàn trưởng nhắc nhở. Trật tự, tí nữa đi tàu nào thì chắc biết. Thế là im re. Tất cả chuyển hàng xuống tàu PD-75. Đoàn trưởng truyền lệnh. Ôi, cái này bé mà xấu bỏ sư. Chuyển đi, ít người lại cứ thích đi tàu lớn. Tàu kia chở cả ngàn người đấy. Mọi người xúm vào khuôn giác, chuyển được bấy nhiêu thứ xuống xe rồi lại đưa xuống hầm tàu cũng đủ mệt. Trung đội trưởng Cao luôn mồm. Nhẹ tay chứ, không á, hỏng hết bây giờ. Nặng xếp dưới, nhẹ xếp trên. Quân tư trang để riêng, Khéo dở mất mấy quả dưa hấu đấy. Được cái mấy chú lính cũng khỏe, lính phòng không mà chả kém lính tăng là mấy. Xong xuôi đâu đấy thì trời cũng nhá nhem tối. Vừa thở phào, quệt mồ hôi thì tàu quản chạy. Có áp thấp nhiệt đới khu vực quần đảo Trường Sa. Ai đó nói. Cái gì? Đèn quá. Mọi người thừa mặt ra. Thôi đúng rồi. Lúc xe ra cổng gặp ngay mấy con chó nhà bà Hạnh cháo lòng. Thế nào? Tất cả vào D3 ngủ tạm chờ lệnh trung đoàn. Giọng đoàn trưởng sang sảng. Bọn mình bảo nhau. Ui dào, chán thật. Áp thấp thì kệ, áp thấp cứ đi sợ gì. Thế là trạm trưởng nghe thấy liền quát. Muốn chết à? Lên bờ đi. Mấy thằng đành lục tục kéo nhau lên nhà nghỉ. Quang cảnh khu nhà chờ thật đúng chẳng khác gì cái chợ. Lao nháo lộn xộn và tạm bỡ hết sức. Có lẽ nó cũng không có ý định đón đột xuất mấy trăm con người bị lỡ một chuyến đi. Các phòng trống trơn, chỉ có những chiếc phản gỗ nằm ườn lưng quể quải. Có chiếc móc thết, cảm giác như mộc nhĩ sắp trồi lên. Chắc chắn ở đây vừa mãn hạn một khóa tân binh. Một vài anh kiếm tạm khúc cành phi lao cắm lên nóc giường để làm cọc mắc mạc. Quần áo ngoắc treo dũng dãi. Nhóm thì tum tụm chơi bài, nhóm chơi cờ tướng, nhóm thì ngồi tán gẫu. Mấy anh vô lo vô nghĩ thì hát trống lên ong ổng, xuyên tạc một bài hát theo đề tài áp thấp nhiệt đới. Có gì sáng nay mà bão xôn xao, có gì sáng nay mà sóng hét ào ào. Có anh kiếm được tờ báo cũ đâu đó, chăm chú đọc viết thời gian. Một vài chú họ nhà ỉn thì lăn ra tranh thủ đánh một giấc, bất chấp tất cả những âm thanh hỗn độn xung quanh, vẫn ngáy như kéo gỗ. Đó là những anh lính thủy thực thụ, họ đi biển đá nhiều, mọi cảm giác gần như chai lì. Với họ, tàu chưa đi thì nghỉ, mai kia đi chẳng vấn đề gì. Nắng tốt dưa, chưa đi tốt lính. Nhưng với những người lần đầu ra đảo như nhóm của Phương lại khác. Nó trộn rộn, nó hẩn hụt, nó nôn nao ghê lắm. Không gì chán ngán bằng cái cảnh phải chờ đợi. Cả mấy trăm con người ở kính hay dãy nhà ba tầng sát bờ vịnh Cam Ranh. Đêm xuống, trên vịnh nhấp nháy những thuyền con mực, phía bên kia là những quần sáng hắt lên bầu trời. Ánh sáng từ thị xã Cam Ranh, nó làm Phương nhớ đến những hôm trước khi chuẩn bị ra đảo. Trung đoàn của Phương nằm ở rìa thị xã. Những tối cuối tuần, Phương vẫn lang thang ở những quán cà phê trong thị xã, hưởng chút không khí phố phường. Quán cây dừa với cô chủ có nốt ruồi đỏ, nụ cười nửa miệng hút khách là nơi Phương hay lui tới. Hôm trước khi đi, Phương và bạn bè cũng ngồi uống nước ở đấy. Bây giờ phía đó là những quần sáng gần gũi mà xa xôi. Nó sẽ lùi dần vào trí nhớ khi con tàu nhổ neo. Với Phương, bây giờ điều quan tâm nhất là tình hình diễn biến của thời tiết để tàu có thể rời cảng sớm. Và tất nhiên, những thông tin về đảo, về cuộc sống ở nơi cậu sắp đến đầy mới lạ, bao giờ cũng được khao khát đón nhận. Phương chọn cách làm cho thời gian trôi nhanh là mang sổ ra ghi chép. Và lần đầu tiên, cậu đã đặt bút ghi những dòng mà người ta vẫn gọi là nhật ký. Ngày 5 giờ 15 phút, mọi người chăm chú lắng nghe bản tin dự báo thời tiết. Cái áp thấp này buồn cười thật. 3-4 ngày trời cứ lẩn quẩn ở ngoài biển. Vào bờ đi thì không vào, mạnh thành bão đi cũng không thành. nó định trêu ngươi mình chắc. Điện Trung Đoàn nói, ai có nhu cầu về thì về, còn lại thì ở trong đó chờ. Thôi, chả về. Đã chào rồi, bắt chân bắt tay rồi, chúc tụng mãi. Giờ lại vác cái mặt về có mày dơ à. Để phần cho mấy ông có vợ đi. Còn mình cứ ở đây thi gan xem sao. Về mà tàu nó chạy mất thì xong. Chết thật. Hàng hỏng hết mất. Dưới hầm tàu nóng quá. Bầu bí ủng cả. Những quả xoài lúc mua phải chọn loại xanh. Giờ chín mủng ra. Đàn vịt gầy sơ xác. Tự nhiên ai cũng thích nghe đài, thành thử chiếc Sony nhỏ cứ mở hết công suất cả ngày. Tầm nửa buổi có thêm một đoàn mới từ đảo vào hôm đầu tuần, chuyển sang dồn phòng ở cùng nên cũng đỡ buồn. Đây là đoàn cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh, đang chờ thanh toán chế độ. Họ đều là những người kinh nghiệm đầy mình đó. Dở y nên những người ở trong đoàn bọn mình ai cũng tranh thủ học thêm một số mẹo khi sống ở đảo. Những người khách đảo xa thật vui nhộn nha. Chuyện mãi chán hết. Nhìn anh nào cũng như bao công. Tóc thì vàng cháy. Tướng ấy là khỏe như dâm. Các anh ở đảo nào giao? Ừ. Mình ở Nam Yết. Mình sinh tồn. Mình an bang. Đang chuyện thì đài đưa tin. Trường Sa vừa cấp cứu một ca dở lá lách thành công. Chỉ chậm 5 phút là bệnh nhân ấy mất mạng. Ai cũng xích xoa, nói cậu lính ấy gặp may. Anh phóng viên ca ngợi hết lời cái bác sĩ phẫu thuật. Nghe xong, anh cầm ngồi cạnh bọn mình bảo, bọn tớ đấy, mặt cứ thản nhiên như không. Cả nhóm còn xoe mắt nhau nhau hỏi, thật không á? Thế á? Ừ, tớ với hai vị đây này, Trung và anh, mà đài vừa đọc đi. Kinh nhỉ? Các anh giỏi thật đấy nha. May mắn quá lại được trò chuyện với cả người ở trong cuộc. Thế cậu lính ấy bây giờ ở đâu ạ? Cậu ấy nằm ở bệnh xá dùng. Bọn tớ đang định tí nữa ra thăm này. Ngã ở hào đây, sợ không? Các cậu ra đấy phải cẩn thận nha. Cứ song sáo ngắm trời ngắm biển là xuống hào như chơi đấy, sầu lắm. Thêm một vài bài học đắt giá mình sẽ cho vào bộ nhớ. Thằng Tuân chạy vào. Ơ, thế các anh ở bên quân y à? Ôi trời, thế mà không có biết. Anh xem hộ em cái chân sao nó cứ nhức ở chỗ cái củ khoai này quá. À, em nữa. Bác xem giúp em cái tay sao nó cứ ù ù một bên à. Mấy cậu lính nhặn xị cả lên. Chết thật. Quân đi đường xa mà sao trục trặc nhiều thế này không biết. Lại đây xem nào. Anh Cao đùa. Chắc tại chờ tàu lâu quá nó sinh ra thế đấy mà. Tất cả cùng cười. Hết ngày thứ ba. Đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy thông tin gì. Mọi người vẫn cứ nằm dài cố chờ đợi. Đồn nào nhất phải kể đến cái thái độ của cánh lính trẻ. Thì cứ nhìn ngay ở trong nhóm của Phương thì khác biết. Bọn Phương và Tuân Cầm cứ đi ra đi vào. Tuân Cầm lấy giấy bút, hí hoái viết thư, được vài dòng lại thôi. Hôm nay vẫn chưa nghe ngóng gì cái chuyện lên đường. Việc tàu chuẩn bị rời cảng, gặp thời tiết không thuận lợi, phải quản lại không phải là hiếm. Cả một chuyến đi biển với hàng mấy trăm con người, nên tất cả mọi chuyện đều phải cẩn trọng. Rất nhiều người đã sinh ra ngoài thị xã Cam Ranh, tranh thủ mua bán gì thêm, hoặc chỉ đơn giản là đi cho đỡ buồn. Dường như họ tranh thủ khoảng thời gian trời cho này để ngắm nốt phố phường với những hoạt động như chợ búa, đi lại xe cộ, để chuẩn bị cho một sự chia tay. Với khoảng thời gian, chỉ ít thì cũng 2 năm mới trở lại, họ sắp bước vào một thế giới hoàn toàn khác của những người lính đảo. Thế giới đó sẽ không có những hoạt động rất đổi bình thường ấy. Chỉ có sóng, có gió, có trời mây của biển và đảo. Ngày. Chuẩn bị tinh thần, sáng mai tàu chạy, báo thức sớm một tiếng so với quy định. Đoàn trưởng thông báo. Ừ, có thế chứ, tưởng áp thấp được mãi, chờ thêm vài ngày nữa chắc phát rồ lên mất đấy. Anh Trung quân y mới vào bảo. Thôi thế cũng là may rồi, chứ đang đi mà gặp bão thì nó quần cho dựng ngược lên ấy chứ. Các chú còn ngựa non háo đá lắm, y như là cái cậu bị vỡ lá lách đi. Sáng nay bọn tớ ra thăm, trông khỏe rồi, cười toe toét, khoe vừa ra gọi điện về nhà cho vợ chồng ông bà yên tâm. Không có nghe đài báo thấy nói tên con mình, lại lo phát ốm lên thì nguy. Tưởng cu cậu sau vụ này phải giải linh hồn ra, ai dè đã lại sồn sồn đòi ra đảo, chịu thiệt. Mấy đứa rủ nhau tắm một bữa cho thỏa thích, để từ mai còn nhịn. Anh Cầm hỏi, đã chuẩn bị đủ đồ chưa? Đủ rồi ạ. Nằm 4 ngày ở đây mà chưa chuẩn bị xong thì có mà. Còn tiền không? Tiền thì còn một ít ạ. Xe mua gì thì mua hết đi. Sao thế ạ? Ngốc ạ, không mua thì đem tiền ra đấy làm gì? Mang ra đấy để chủ đích à? Tiền ngoài đảo cũng chỉ là giấy lộn thôi, biết không? Nhưng mà bọn em mua đủ rồi. Khăn mặt này, dao cạo râu này, quần áo lót, tem thư, phong bì. Thằng Tuân kể một lô xích xong. Có vậy chưa? Có rồi ạ. Phải mua để thể thao chứ. Mua thêm đi, nhanh rách đấy. Biển Trường Sa chứ không phải bãi tắm Nha Trang đâu nha. Không có dầu gội đầu, không có dao cạo râu còn sống được chứ không có vậy là khổ, không đuổi được cá mà ăn đâu. San hô nó cứa cho nát chân, xuống biển cũng là thể thao đấy, bơi mà. Thế biển ở đấy có nhiều cá không anh? Đủ ăn nếu biển lặng. Thời gian biển lặng nhiều không ạ? Độ nửa năm. Thế bác chả nói trước, vợ đây lấy đâu ra giày mà mua? Ra thị xã thì cả chục cây số, đi làm sao được? Thiếu gì, xuống căng tin dùng, chọn loại thượng đình, đế kép ấy. Còn tiền thì mua nốt hạt rau ra đấy mà trồng, hoặc là pin đèn để mà bắt chuột. Khoan đây, mỗi tháng một con. Bây giờ thì đỡ rồi chứ trước thì nhiều lắm nha. Mà đấy là Trường Sa lớn các cậu, chứ đảo chìm bọn tớ thì chả cần. Thôi, chuẩn bị đi mà ngủ sớm, không có sáng mai lại díp mắt vào không dậy được. Díp là díp thế nào hả? Thế em chào các bác trước, sáng mai bọn em đi, các bác cứ ngủ khỏi phải dậy. Ừ, thế đi may mắn nha, hài nằm như giấc ngủ trưa ấy mà. Tám giờ sáng, được lệnh rời cảng, thế là con tàu đã chuẩn bị nhổ neo, chấm dứt chuỗi ngày lê khê chờ đợi. Mọi người đã chuẩn bị tâm thế cho chuyến đi khá kỹ càng, ai nấy đều tự dặn mình điều gì đấy, bây giờ mới được thở phào. Ngày. Buổi sáng, trời cao xanh lồng lộng. 8 giờ tàu rời cảng, mọi người trên bờ và ở trên bon cùng nói những lời chia tay. Đi nha, chúc bình an nha. Tạm biệt đất liền, hẹn gặp lại. Con tàu quay lái rồi từ từ lướt nhẹ, tiếng động cơ đều đều, những cánh tay vẫy chào. Tất cả đều im lặng, ai cũng thấy nao nao. Vịnh Cam Ranh đẹp như tranh vẽ, sóng chỉ hơi lô nhô. Những đảo, những hòn lần lượt hiện ra. Có đảo giống như là hòn chồng ở Nha Trang, có hòn á lại hệt như là hòn trống mái. Tàu ra khỏi vịnh bắt đầu nhằm trùng khơi rẽ sóng. 8:20, mình mở chai La Vi, bốc mấy viên chống nôn. Mỗi lần 2 viên, 6 tiếng uống một lần. Lời bà bán thuốc loáng thoáng. Uống xong vẫn rút một nắm túi ni lông nhét vào túi quần, phòng thuốc không công hiệu. Theo mấy anh có kinh nghiệm thì biển hôm nay rất êm, may thật. Nhưng bắt đầu thấy nôn nao. Sàn tàu như bị đẩy lên cao rồi, buông hẳn xuống như một trò đùa ác, kiểu đu giỏng, chao đảo, như là động đất. Có lẽ sắp bắt đầu rồi đây. Mình nghĩ bụng, và chạy vào phòng nằm chờ. Say và nôn, chờ mãi không thấy, chỉ hơi choáng váng, lại thiêu thiêu buồn ngủ. Vừa mơ màng, đã nghe tiếng kẽn thò đầu ra hỏi kẽn gì đấy. Anh nhà tàu gắt bảo, kẽn cơm chứ kẽn gì. Dậy ăn đi, không có hết bây giờ. Mấy ông kỹ thuật viên đi về kể say vật giả như chết rồi. Nôn mực xanh mực vàng ra. Thế mà mình chả thấy gì, bụng lại thấy đói đói. Khỉ thật, thì ra các bố dọa mình hay sao ấy. Ám ảnh say ghê quá, cứ lo xa mãi quá ra thừa. Ngày chiều về, hoàng hôn bắt đầu buông lướt thước trên mặt biển. Mặt trời đỏ lựng như là khối thép tôi ở trong lò, tròn vành vạnh, hạ thấp dần ở rồi chui tọt xuống mặt cắt đường chân trời, bỏ lại những tảng mây lửa hừng hực hắt xuống mặt nước như giác vàng. Biển ánh lên một màu vàng tím rồi sậm dần lại, đen bầm như nước sông Tô Lịch. Không gian bao la dần thu hẹp lại. Cảm giác bóng tối lan đến rõ mùng một cho đến khi không thấy gì nữa. Đêm, nếu như đứng trước biển, con người thấy nhỏ nhoi phù sinh kiếp người, thì khi chứng kiến cảnh đêm về trên biển, sẽ thấy sự tuyệt vọng, bế tắc và cảm giác bị bỏ rơi. Sức mạnh và quy lực của biển đêm quá lớn, mênh mang, hung hút, thăm thẳm, không ranh giới, không bến bờ. Tiếng động cơ nhỏ lại, ì ì một lúc rồi tắt hẳn. Tàu buông trôi. Con tàu đã bé xíu giờ càng trở nên đơn độc lạc lõng. Sóng vẫn lặng. Một thủy thủ lây quay đóng nối đoạn dây điện và thả hai bóng đèn tiếp xuống mạn tàu, chỉ cách mặt nước chừng non một mét. Mọi người rủ nhau ra xem câu mực. Mấy chú cá chuồng thấy ánh sáng thì lượn quanh nó rồi nhào lên mặt nước. Chỉ chờ có thế, lập tức hai cây vợt nhanh như cắt chụp lấy, đưa lên bon tàu làm mồi câu. Loài mực vốn ham sáng, có lẽ tên nó là mực nên nó thích gần đèn. Thế thì kể ra nó cũng có chí tiến bộ đấy chứ. Nhưng chú nào ngoi lên cũng bị vào vợt hết, vớt lên sàn tàu rồi vẫn phập phồng hai bên, thở lấy thở để. Mấy tay cầu chốc chốc lại kéo lên một con to tướng đỏ rói rói. Từng mớ được chuyển vào bếp luộc, xào mỗi mực không, chẳng kèm thứ gì. Chừng 20 phút sau, đã thấy gọi nhau lên nóc hầm làm tiệc mực. Người ăn cứ ăn, người giật cứ giật, người câu cứ câu, rồi lại thay phiên nhau. Mấy đĩa ba ngăn cứ đầy có ngọn, tiếng vô vô khuấy động cả một vùng. Ôi chao, thế này mà ở nhà hàng thì có mà tiền tấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đêm qua, chúng ta đã cùng những người lính trẻ ra Trường Sa với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Chỉ qua những dòng ghi chép trong nhật ký của Phương

sẽ là dịp để họ khám phá những điều kỳ diệu của tạo hóa giữa biển trời mênh mông. Với những người lính trẻ thì đây mới chỉ là sự khởi đầu. Đúng như tên gọi, Trường Sa Lớn là hòn đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa và được xem là trung tâm của huyện đảo. Ngoài những công trình quân sự thì ở đây cũng có những cơ sở dân sự và khoa học phục vụ nghiên cứu biển và khí tượng thủy văn. Với những người lính đảo, việc xuất hiện của Hằng, tiến sĩ khoa học, đã được những người lính xem như là vị hoàng hậu của đảo. Sẽ vẫn còn những câu chuyện dài và cảm động xung quanh vị hoàng hậu này. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Nguyễn Xuân Thủy đến với tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá. Phương nói trong khi tay vẫn giữ khư khư cái mũ vỏ đựng ốc nặng đến hơn một cân như ông già nhà quê ra thành phố giữ bọc tiền. Gớm! Toàn của nợ. Bác có cho em cũng chả thèm. Nói bác không nghe thì cứ việc đem về. Em đảm bảo vài hôm nữa là chán lại dứt hết ngay thôi. Động hai người không thành công, nhưng Mạnh vẫn tỏ vẻ đắc thắng kết một câu như vậy. Phương và Tuân tiếp tục cùng Mạnh khám phá vòng quanh đảo. Thỉnh thoảng gặp một cây gỗ to đến hai người ôm nằm chênh ênh ven bờ. Ở một góc bờ phía đông đường băng tập hợp đủ mọi thứ giống như là một bãi rác chất đống, đủ các loại chai lọ, dép giày, phao bóng và các giỏ mỹ phẩm nước giặt khác. Trăm thứ bài văn xếp ngổn ngộn mà chắc chắn không phải là những sản phẩm từ đảo. Tất cả những thứ đó do sóng mang đến, từ những vật trôi dạt vật vờ nhiều ngày trên biển. Một ngày đẹp trời nào đó, được những con sóng nhân từ cho dừng chân ghé thăm đảo và định cư lại nơi đây. Đi thêm một lúc nữa qua cầu cảng, chỗ tàu cập bến trưa nay, vòng qua đầu tây đường băng là lại sắp về vị trí cũ. Tức là họ đã khám phá hết một vòng khép kín hòn đảo nhỏ. Mạnh thở phào như chàng hướng dẫn viên vừa xong một tour du lịch bất đắc dĩ cùng các du khách kém hào phóng. Thế là anh em chiều các bác hết cỡ rồi nha. Thôi về ăn kẻo mọi người chờ đấy. Mạnh xưng hô em bác nghe ngồ ngộ. Nó gọi thế vì Phương mang quân hàm trung sĩ, xét về tuổi quân, tuổi đời, đều thuộc hệ anh cả của hầu hết cánh lính trẻ trong trạm. Nhận thấy đã đủ độ, Phương rủ Tuân quay về. Mạnh lại cố thuyết phục hai gã lính tò te bỏ đi đùm ốc biển vừa nhặt. Nhưng nó nói thế nào, Tuân và Phương cũng không chịu dứt món giỏ ốc đã mất công sưu tầm suốt đoạn bờ biển mà họ cho là đẹp ấy đi. Ba người về đến nhà, nhớ đến chú cá thu chưa kịp ngắm kỹ, Phương hỏi Quang. Cá đâu rồi? Đã mổ chưa? Cá hả? Dưới bếp. Kính mời ngài xuống bếp để được mục sở thị. Phương lật đật chạy xuống bếp. Ba bốn người đang lay quay quanh chiếc nồi to tổ bố bốc hơi nghi ngút. Trên tay họ là bốn năm chiếc đĩa ba ngăn đầy tú hụ những khoanh cá trắng nõn. Mọi người đang vớt cá từ nồi ra đĩa. Trời ạ, à, các bố đã kịp xả dụng nó ra rồi, gì mà siêu tốc thế? Quang Cháy đứng sau lưng Phương bịt miệng cười. Hớ hớ, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Đó là phương châm hành động của chúng tôi. Một giọng nói quang quang volume hơi quá từ phía bể nước ném lại. Phương quay ra, thấy một anh chàng vừa ngoác miệng cười vừa giơ cao con dao phay còn dính đầy máu. Phương nhận ra đây chính là anh chàng lúc nãy gặp ở ngoài giếng. Cậu ta đang ngồi bên bể nước, trước một đống lồng cá. Đó là Tùng Toát, nhân viên vẽ đường bay. Gớm! Thôi, dứt cái đống lùng nhùng ấy đi cho tôi nhờ ông Tùng ơi. Bấy nhiêu chưa đủ hay sao? Quang Cháy chỉ vào nồi cá đang tỏa mùi thơm ngậy lên giọng. Này, đừng có mà lãng phí nha. Để đây làm đây ăn nha. Để xem tí nữa có đồng chí nào động đũa không nha. Được mùi, chớ phụ ngô khoai nha. Mai hết cá, lại đục thịt hợp ra mà nghiền nha. lúc ấy thấy đây ăn lại thèm nha. Thôi thôi thôi, tôi xin bố đó. Khiếp, động đúng vào cái nút phát à. May mà không có thuế mồm, chứ không thì một tháng bố phải đóng mất 7 triệu. Biết thế là tốt quá, đừng treo đây nha. bê bác lên ăn cơm. Thằng Quang lên trại chiếu ra, đứng đấy mà hóng hớt. Trung đội trưởng Linh lừ lừ xuất hiện, quát Quang cháy và ấn một chồng bát vào tay Phương. Cả trung đội xào nấu, tất bật bưng bê, bày biện. Giờ thì mâm cơm đã tươm tất. Dĩ chi là 3 chú vịt, 5 quả bí xanh, 2 lít rượu và 3 đĩa cá thu ngừ đầy ngó ngon. Nào, xin mời anh em, hôm nay chúng tôi mời từ đất liền ra, gọi là nhập phòng nha. Xin nâng đi chút sức khỏe. Xin mời, xin mời, xin mời. Buổi ra mắt coi như xong, từ bây giờ Phương đã là thành viên chính thức của Trường Sa. Buổi chiều, trạm gặp gỡ giao nhiệm vụ. Phương được biên chế về trung đội thông tin, thằng Tuân về trung đội radar. Sau khi biên chế xong, trạm trưởng giới thiệu qua tình hình biển đảo, phổ biến một số quy định của đảo và của đơn vị để anh em mới ra nắm được. Các điều khoản thì nhiều, cơ bản cũng giống như các đơn vị ở trong đất liền. Quân đội thống nhất ở đâu chả thế, nhưng có một quy định làm Phương nhớ nhất. Đó là quy định hàng tháng mỗi người phải bắt được một chú chuột đem nộp cho đảo, vì chuột ở đây rất nhiều, phá phách rất ác. Trạm trưởng Tiến trình bày vấn đề chuột khá lâu khá kỹ, có phần gay gắt và cho biết quy định này là bắt buộc với mỗi người trên đảo, không có trường hợp ngoại lệ, kể cả đảo trưởng. Phương rất ngỡ ngàng. Anh không thể nghĩ một chuyện đơn giản là những con chuột lại có thể được đưa vào việc hoàn thành nhiệm vụ của người lính. Không lẽ những người vượt hàng trăm hải lý ra nơi đầu sóng ngọn gió giữa trùng khơi này chỉ để làm những công việc giảm nhí ấy thôi sao? Phương đang lo lắng. Không biết rồi đây mình có hoàn thành được không? Có kiếm đủ chỉ tiêu hay không? Chắc chắn đây là một quy định nghiêm túc, một vấn đề nóng của đảo, thì mọi người mới quan trọng quá thế, mới phải quán đến từng người thế. Nghe nói đây là vấn nạn của đảo đã được đoàn thanh niên phát động thành phong trào thi đua. Ai bắt vượt chỉ tiêu mỗi con sẽ được trích quỹ vốn thưởng 10.000 đồng. Ngược lại, ai thiếu một con, ngoài bị phạt 10.000 đồng, còn không được đưa vào xét bình bầu thi đua, cho dù các mặt công tác khác có tốt, có nổi bật đến mấy đi chăng nữa. Nếu như có một loài sinh vật nào phát triển nhanh và đông đến thế thì đó chính là chuột. Ít nhất là ở nơi đây. Lịch sử xuất hiện của loài gặm nhấm trên hòn đảo này cũng chẳng có gì là lý kỳ. Chẳng biết từ khi nào, lúc những con tàu cập cảng, cầu tàu được bắt lên cảng để chuyển hàng hóa, thì những ông tổ bà tổ của họ, nhà chí đã nhanh chân du nhập. Thậm chí chúng đã ẩn sẵn trong những thùng hàng, trong những máy móc, những mắm muối dưa cà để được chuyển lên đảo. Nơi trú ngụ đầu tiên là những hầm hào ngóc ngách san hô. Đó thực sự là nơi lý tưởng mà các thế hệ tiền bối nhà chuột đã tìm ra và được duy trì mãi đến sau này như một nơi cố thủ vững chãi bậc nhất, xứng đáng được con cháu ghi công ơn khai phá. Địa điểm kiếm ăn chủ yếu của chúng là bãi rác, nơi có những giỏ đồ hộp thừa được anh nuôi vô tư thải ra. Có những mớ xương cá biển đã qua xử lý của mấy chú chó, chút cơm thừa dính máng của những chú lợn là kho gạo, kho thực phẩm, kho quân trang, rồi thì bếp ăn của các bộ phận. Khi đó, chưa ai ý thức được rằng chút thịt hợp thừa sơ ý đó lại chính là một trong những nguyên nhân khiến họ nhà chí chẳng những có thể sống khỏe trên đảo vốn khắc nghiệt về nguồn thực phẩm, mà lại còn sinh sôi nảy nở với cấp số nhân. Đến một ngày thì khắp hang cùng ngõ hẻm trên đảo đều có gia đình nhà chuột trú ngụ. ban đêm. Những lính tráng đi gác nhiều khi đá cả vào chuột. Vấn nạn đã đến một cách từ từ như thế. Và bây giờ đã đến thời điểm tuyên chiến với họ nhà Chí, không thể khoan nhượng thêm. Trung đội thông tin của Phương có 14 người làm nhiệm vụ trực sở chỉ huy, gồm có 4 báo vụ, 15 quát, trong đó có Phương và quan cháy. Bên cạnh đó là 4 tiêu đồ, 2 phát thanh, 2 nhân viên sở chỉ huy, 2 nhân viên mãi dịch điện. Đa số anh em Phương đã quen từ trong trung đoàn. Quan cháy thì cùng nhập ngũ và học nghiệp vụ với Phương. Còn Tùng Toát, ngày còn ở đất liền, làm lái xe của đại đội thông tin, Phương làm nhân viên báo vụ, vẫn sinh hoạt cùng một chi đoàn. Mấy cậu lính trẻ thì vừa đi cùng tàu ra, còn lại những người cũ, gồm có trung đội trưởng Linh ra trước đó 3 tháng, và một số anh em khác. Mọi người mới được biên chế thu dọn sắp xếp đồ đạc vào phòng ở. Trung đội trưởng Linh chỉ cho Phương một chiếc giường. Quan cháy giúp Phương tìm cọc màn, đóng lại giá để giày dép, sửa soạn mọi thứ rất chu đáo. Chiếc giá giày được quan đóng từ các thanh gỗ dở, từ kiện hàng thế mà rất đẹp, lại sơn màu xanh tử tế. Nó khoe, mỗi lần có kiện hàng bỏ, nó đều dở ra, phân loại dài ngắn, sơn lại rồi cất vào kho. Thế nên bây giờ mới có cái mà đóng giá giày cho Phương. Phương cảm ơn quan rồi lấy chiếu mới trải lên giường, cảm thấy khoan khoái và tự nhủ, vậy là đã chính thức bắt đầu một cuộc sống mới. Tiếc thật, thế là không biết cảm giác say sóng như thế nào rồi. Phương kết thúc những dòng nhật ký đi biển ở đấy. Nói là nhật ký nhưng đây là cả quá trình đi biển được Phương tóm lược, bắt đầu từ những ngày đợi tàu ở bán đảo Cam Ranh. Đến trước khi xuống tàu, còn mấy ngày trên biển thì bị gián đoạn. Nói là không say cho quay thôi chứ, những ngất ngư ra phết, nằm không còn trả xong, nói gì ghi nhật ký. Bê bát cơm ăn còn dập cái vào miệng, chậu canh để ở bàn cứ chong chanh, mấy cọng rau chỉ chực nhảy ra ngoài, làm sao mà viết được. Nếu có viết được chắc cũng mang đi triển lãm nghệ thuật thư pháp. Thành thử, cái gọi là nhật ký ấy một nửa được Phương viết trong bờ, một nửa hoàn thiện ở đảo. Kể cũng thú vị đấy, Phương tự nhủ. Phương ghi nhật ký không thường xuyên, chỉ khi nào cậu ấy có cái gì đó không thể tâm sự với ai, những gì khiến cậu phải suy nghĩ, phải trăn trở thì Phương sẽ gửi vào nhật ký, cuốn sổ như một người bạn để Phương trút những vui buồn. Trong cuốn sổ, Phương đã dành hẳn một phần viết cho bố, và hôm nay cậu muốn dành thời gian để tâm sự với bố về những suy nghĩ của mình. Bố ạ, bây giờ thì con đã ở nơi đây, con đã ra đi để tìm một chân lý. Nhưng sao bố ơi? Chẳng lẽ điều đó lại là vô vọng? Thế hệ chúng con sinh ra trong thời bình, không có tiếng súng, không có chiến tuyến, thậm chí chẳng hình dung ra chiến trường đó thế nào. Chúng con sống và học tập đấu tranh, nhằm chiến đấu với một kẻ thù không rõ hình hài, không hề xuất hiện. Nhưng chúng con vẫn được giáo dục, phải cảnh giác với nó, phải đề phòng nó. Đôi lúc, con thấy điều đó thật xa xôi, chẳng thể nắm bắt. Và con bực mình thất vọng vì điều đó. Thế hệ của bố tự hào và có quyền tự hào về những gì mình đã làm, phải làm và được làm để đem lại vinh quang cho dân tộc. Còn chúng con làm được gì? Chúng con đã làm gì để tổ quốc này đẹp hơn? Con đã có mặt ở nơi đây, nơi tận cùng của những khó khăn của thử thách, mong tìm ra chính mình. Và con vẫn đang kiếm tìm điều đó. Liệu có thấy không hả bố? Viết đến đây, Phương ngồi ngay ra, màn đêm đặc quánh như bóp nghẹt lấy cậu, và khoảng sáng nhỏ tỏa ra bởi cây nến. Phương ngồi nhìn đốm sáng nhỏ nhoi rung rinh nhảy nhót. Cây nến trước mặt gắn lên trên chiếc hòm tôn đã cháy gần hết, nhũ chảy xuống quanh chân như những ngọn núi nhỏ. Phương mở cuốn sổ khum khum dựng ở phía ngoài nguồn sáng để che không cho ánh sáng lọt vào phía trong, nơi anh em đang ngủ. Cậu thu dọn sổ sách, thổi cây nến, đánh phù rồi buông màn đi ngủ. Cả căn phòng vang lên tiếng ngáy như một bản hòa tấu độc đáo. Có tiếng thở đều đều, nhẹ nhẹ, có tiếng thở khúc khích như người bị cúm, lại có tiếng ngáy khù khù, nghe dữ dữ, rần rợn. Ngày còn ở nhà, Phương vẫn nghe ông nội bảo rằng, những người ngủ hay ngáy là những người có sức khỏe tốt. Như thế, có thể suy ra, người nào ngáy to nhất là khỏe nhất, ngáy to nhì là khỏe nhì không. Nếu đúng như thế thì, tổ chức một cuộc thi xem ai khỏe nhất, có lẽ chỉ cần cho các thí sinh ngủ rồi đo volume của tiếng ngáy, mà chấm điểm là xong, chẳng cần phải thi thố gì cho mệt. Phương thấy chả đúng. Ở trung đoàn của Phương, ở trong bờ có anh Liễu, làm trợ lý thanh niên khỏe như trâu, mà ngủ cứ im thinh thích, không có ngáy ngò gì. Mà anh ấy trước đây cũng đã từng ở trường xa 4 năm liền, đó là một người suốt ngày cũ mỹ cù mi, chẳng nói câu nào nhưng mà cục tính. Nhớ đợt Phương được tăng cường lên ban chính trị một thời gian để làm công tác phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trung đoàn. Có hôm, Phương đi chơi về muộn, anh ấy không nói không rằng, không bắt làm bản kiểm điểm, nhưng suýt cho ăn một bạt tay. Ấy thế là, hôm Phương đi, lúc xuống giữa buổi chia tay, anh Liễu lại dúi cho một bọc thuốc và dầu gió. Anh ấy biết Phương hay bị viêm họng và đau bụng giặt mà. Mãi nghĩ miên man, Phương không tài nào ngủ được. Cũng có thể là do đêm đầu tiên ở đảo, mọi thứ còn mới mẻ. Không biết mọi người cùng đi có ngủ được không hay cũng thức như Phương. Hôm nay mọi người đều mệt, cả ngày bận rộn với thư từ anh em nhờ chuyển, chuẩn bị chỗ ăn nghỉ và thanh toán một số đống quần áo bẩn. Buổi chiều Trạm lại gặp gỡ giao nhiệm vụ nữa. Bao nhiêu là chuyện quay như trong chóng, mọi người vây quanh xúm xích. Người ta bảo dễ quen nhau nhất là những người lính, kể cũng đúng. Vừa gặp mà đã như thân thiết từ bao giờ. Bá cổ vỗ vai cười hơ hớ. Người Phương nhớ nhất có lẽ là Trạm trưởng Tiến. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là ở giọng nói nhẹ, ấm, nhưng đầy uy lực. Cũng có thể là bởi Phương tiếp xúc với Trạm trưởng nhiều nhất. Ngay từ khi tàu cập cảng cho đến chiều tối, cả một ngày trộn rộn với bao gặp gỡ, bao con người với những cái tên như lạ, như quen, nào Quan Cháy, nào Tùng Toát, nào Mạnh Ngô Đồng, Hoàng Đơ, tất cả những sự việc cứ sâu chuỗi hiện ra, lúc rành mạch, lúc rối rắm của ngày đầu tiên trên đảo. Tùng Toát chạy học tốc từ ngoài bờ biển về hỗn hển. Hơi, chú mày ơi, lại đây tao có chuyện này hay lắm nè. Ơ, có chuyện gì mà như trời sập thế? Có cá mập nổi hay là dít bò lên bờ à? Không hề, không hề. Còn hơn thế cơ, chuyện này không thằng nào đoán ra được đâu. Đúng là không thể ngờ được. Có con gái ở lại đảo đó, có con gái ở lại đảo đó, thật đấy á. Cái gì? Mày lẩm nhẩm cái gì thế? Để tao gọi quân y đảo xuống khám nha. Tuân ơi, Tuân ơi, mày lên gọi anh Dũng quân y xuống xem anh Tùng làm sao đây nè. Ừ, thế mà chính xác 100% đấy. Tao biết ngay là thể nào chúng mày cũng không tin mà. Tao đã nhìn thấy rồi, lúc tao lên thư viện định mượn tờ báo thì thấy chị ấy nha, mà tàu thì đi từ hôm qua rồi đúng không? Mắt mày có qua không đấy? Con gái thì ở lại đây làm gì chứ? Thật mà, tao nhầm làm sao được, mấy ông chỉ huy đảo còn nói chuyện với chị ấy mà. Lạ thật đó, hay là vợ sếp nào ra thăm ở lại luôn nhỉ? Ừ thì không biết được, nhưng mà tao nghĩ là không phải. Vợ sếp mà ra đây thì nhà cửa con cái để cho ai trông hả? Biết đâu đấy, nhỡ họ chưa có con thì sao? Chưa có nên mới phải ra để lấy giống chứ. Có mà điên. Mà chắc chắn không phải, vì tao còn nghe thấy đảo trưởng bảo chị ấy là em cứ nghỉ ngơi rồi mai ra bắt đầu công việc. Chắc chắn là người nhà nước chứ không phải người mà sếp nào đâu chúng mày à. Ồ, thế thì họ ra đây làm gì nhỉ? Hay là tổng cục chính trị lại cử chuyên gia tâm lý ra để để giải đáp cho bọn mình kiểu như chương trình cửa sổ tình yêu ở trên đài ấy. Thế thì tha hồ mà hỏi nha, thoải mái không sợ lộ bí mật, không tốn một xu tiền điện thoại, sướng nha. Đừng có mà giàu trí tưởng tượng nha. Hãy chờ xem đã. Chiều nay, giao ban đảo, thế nào chả phổ biến quán triệt. Lần nào có con gái ra chả thế. Mấy em văn công ra, ở trên đảo, có mấy tiếng mà, còn nghe nhắc nhở đến ù tai, huống hồ có phụ nữ ở lại, hẳn ở trên đảo này chứ. Quan trái, vốn hay dự đoán trước những sự việc sẽ xảy ra trên đảo và trong trạm, mà những dự đoán của nó lại thường chính xác. Mọi người hay trêu nó là nhà tiên tri. Đúng như cánh lính trẻ đồn thổi, con tàu PD-75 đã rời Trường Sa lớn để đi các đảo khác, trảng hòn đảo nhỏ về với nhịp sống vốn có. Tuy nhiên, không giống như những lần rời bến khác, lần này nó đã để lại cho đảo một người phụ nữ. Tin này chẳng mấy chốc đã lan khắp các bộ phận. Người nọ rỉ tai người kia, nửa tin nửa ngờ. Trong lịch sử nơi này chưa có một người phụ nữ nào dừng chân quá 24 tiếng đồng hồ, nên sự kiện trên đã gây chấn động toàn đảo. Những dự đoán của quan cháy thật chính xác. Buổi chiều, sau giao ban toàn đảo đến giao ban các bộ phận, thì bức màn về người phụ nữ ấy mới được hé mở. Chị tên Hằng, tiến sĩ Phạm Thu Hằng, 38 tuổi, công tác ở phân viện nghiên cứu công nghệ sinh học thuộc Đại học Quốc gia. Nhiệm vụ của chị là tìm hiểu, nghiên cứu, nuôi thử nghiệm các loài rong biển có thể dùng làm thực phẩm tại quần đảo Trường Sa. Công việc này nằm trong chương trình chung về nghiên cứu các nguồn rau xanh tại chỗ, phục vụ cho những người lính đảo, một đề tài cấp nhà nước dưới sự đảm nhiệm của Viện Khoa học Công nghệ Quốc gia. Kết quả của chương trình nghiên cứu sẽ mở ra một hướng triển vọng để giải quyết vấn đề rau xanh cho bộ đội. Đặc biệt, nếu việc nuôi cấy nhân giống thành công trong môi trường nước biển dẫn lên bờ trong các bể chứa bằng vật liệu composite sẽ đáp ứng tốt nhu cầu rau xanh ở đảo trong mùa giông bão. Để thực hiện quá trình nghiên cứu, tiến sĩ Hằng sẽ ở lại đảo ít nhất là 4 tháng. Yêu cầu các bộ phận quán triệt bộ đội trong quan hệ đúng mực, giữ đúng khoảng cách, tránh không được có những hành vi thô lỗ, mất lịch sự, làm ảnh hưởng đến tư cách quân nhân và mối quan hệ với nhân dân, để người ta có ấn tượng xấu về bộ đội Trường Sa, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ tiến sĩ Hằng hoàn thành công việc. Nghe quán triệt xong, cả trung đội thông tin và radar đều xì xào bàn tán. Kinh nhỉ? Tiến sĩ Cơ đây, phụ nữ mà giỏi thế chứ. Tiến sĩ thì chắc phải xinh lắm nhỉ? Chưa chắc ạ. Con gái học cao thường không có xinh. Mà những 38 tuổi rồi còn gì? Giá mà trẻ hơn một chút thì tốt ha. Mày nói thế mà nghe được à. Trẻ thì làm sao đã là tiến sĩ được? Cuối cùng thì trên đảo cũng có được một nàng công chúa. Nhưng mà u hơi cao. Một bà hoàng hậu thì đúng hơn chứ. Đừng có mà nói rằng chị ấy chưa có chồng đâu đó. Gần 40 rồi mà chưa chồng à. Không biết gọi chị hay là gọi cô đây nhỉ? Chưa chồng thì chỉ gọi bằng chị thôi. Thống với tất cả gọi bằng chị nha. Cánh lính trẻ cứ thế bàn tán. Mặc dù chưa hề biết tiến sĩ Hằng mặt ngang mũi dọc thế nào. Mới đi tàu xa thế. Chắc chị còn mệt nên chưa thấy xuất hiện. Vị tiến sĩ gây tò mò cho không chỉ cánh lính trẻ trên đảo cuối cùng cũng xuất hiện. Chị đi chào một lượt khắp các bộ phận trên đảo. Đó là một phụ nữ tầm thước, tóc cắt ngắn và rám nắng, nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Không hề có một cặp kính trên mi mắt như Phương vẫn hình dung, và dễ gần hơn mọi người tưởng. Chị hỏi thăm cuộc sống sinh hoạt của anh em có vất vả lắm không? Thiếu rau xanh như thế có ăn được cơm không? Và rất nhanh, chị lại sang bộ phận khác. Cả ngày hôm ấy chị như con thoi thoát ẩn thoát hiện khắp đảo. Quả thực, với tiến sĩ Hằng, chuyến ra đảo lần này đã đem đến cho cuộc sống của chị biết bao ý nghĩa. Đến với một môi trường hoàn toàn mới lạ, tránh xa hết thảy mọi nhiễu sự ở đời, như được khám phá một chân trời mới lạ. Thâm nhập vào thế giới của những chàng Robinson, chị cảm thấy những điều thú vị đang chờ đón mình. Không còn ồn ào phố thị, không còn những ánh nhìn như móc máy riêng tư, không còn phải trở về căn phòng 18 mét vuông, nhưng vẫn thừa thải trống trải. Tất cả bây giờ là biển cả bao la, là thiên nhiên phóng khoáng, là những con người thật giản dị, là cuộc sống vô tư lự, không mang dấu ấn bon chen. Làm khoa học, chị không có những tư duy kiểu văn nghệ sĩ. Tuy nhiên, môi trường sống luôn giữ một vai trò to lớn tác động đến chuỗi người. Dù chị đã cố gắng chuyên tâm vào công việc, cố gắng để vô hiệu hóa tác động của xung quanh, thì nó vẫn cứ ập vào. Chị như một lẽ thường tình. Suốt 2 năm, chị đã đi về giữa Hà Nội và Nha Trang, dốc toàn tâm toàn lực cho công trình nghiên cứu của mình. Tiếng là làm việc ở Hà Nội, nhưng một năm thì có tới hơn một nửa thời gian chị đi cơ sở, nằm ở cơ sở nơi tiến hành thực nghiệm. Còn lại, hầu hết thời gian ở trong phòng thí nghiệm. Thực ra chị hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống an nhàn, làm một công việc ổn định, lựa chọn một gia đình êm ấm. Nhưng chị đã không làm thế. Với chị, niềm đam mê khoa học được đặt lên trên tất cả. Tưởng là phấn đấu để đạt đến học hàm như vậy, ở một tuổi trẻ như vậy, đã là một đỉnh vinh quang với một người phụ nữ. Mọi người trong cơ quan, trong khoa công nghệ sinh học Đại học Quốc gia cứ nghĩ rằng chị sẽ dừng lại, chị sẽ chuyển sang làm những công trình của riêng mình với bao người phụ nữ khác. Nhưng tất cả đã lầm. Chị tiếp tục lao vào đề tài nghiên cứu rong biển sau khi nhận bằng tiến sĩ. Nhiều người đã cho rằng chị khùng. Mà đúng là khùng thật. Ngày trước thì còn nghi ngờ, chứ bây giờ thì chính chị cũng nghĩ rằng có lẽ mình khùng thật. Họ có cái lý của họ. Mục tiêu cao cả nhất của đời người là gì đi chăng nữa thì cũng không ai tránh được những trách nhiệm đơn giản nhất, thông thường nhất, cũng như lớn lao nhất của một con người, gia đình và những đứa con. Cách đây 10 năm, chị đã chối từ cơ hội thực thi điều đó. Anh học trên chị 3 khóa, làm ở một viện nghiên cứu. Họ quen nhau trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của một người bạn. Khi trò chuyện với chị, bao giờ Lợi cũng mở đầu bằng câu: Viện của anh có ông viện phó bảo thủ hạng nhất, hợp đảng quỹ bao giờ ý kiến cũng chẳng giống ai, nhưng khi biểu quyết vẫn kiên quyết bảo lưu. Viện của anh có ông viện trưởng mỗi năm nằm viện 3 lần trong suốt 14 năm liền, nhưng bảo nghỉ hưu thì vẫn trình bày nguyện vọng muốn cống hiến thêm một thời gian. Viện của anh có một cậu chuyên viên thời gian tỉnh chỉ bằng 1% thời gian say, suốt ngày nghĩ vị trí của mình phải là viện trưởng. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, ta đã biết tiến sĩ Hằng, biết về Phương, rồi Linh, những nhân vật chính của tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá. Mỗi người khi đặt chân lên đảo đều mang theo những bí mật của cuộc đời mình. Dù chỉ là những chấm điểm xuyến trong tiểu sử, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là họ đều là người còn trẻ và sẵn sàng đương đầu với sóng gió và thử thách. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng với nhà văn Nguyễn Xuân Thủy qua tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá. Năm đó, Lợi đã sắp được đề bạt trưởng phòng. Hai năm sau, Lợi đề nghị làm lễ cưới với điều kiện chị chuyển về cơ quan của anh. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Lợi đã đặt chị vào tình thế phải lựa chọn sự nghiệp và gia đình. Viện của anh, nghe thì có vẻ sang trọng, nghe thì có vẻ kính nể, nhưng thực ra đó là một tổ chức với những con người cũ kỹ, cách tư duy cứng nhắc trì trệ. Những giáo sư tiến sĩ với những công trình hàng trăm trang mà những giáo sư tiến sĩ khác đọc cả năm cũng không hiểu. Quanh năm, họ chỉ ngồi một chỗ, chẳng được đi đâu ra khỏi Hà Nội. Ở một lĩnh vực mà chỉ biết nếu không quăng mình xuống cơ sở, quăng mình vào cuộc sống thì khó mà có thể có những công trình chưa nói là có giá trị mà chỉ đạt yêu cầu thiết thực với dân sinh. Về viện của anh để giữ một chân chuyên viên, về để cho anh quản lý, để làm cấp dưới mẫn cán hiền lành của anh ở cơ quan, vợ đảm dâu ngoan của anh trong gia đình, thì chị không thể. Chính chị lúc đầu cũng đã lầm tưởng với những gì Lợi nói. Chị tưởng anh chính là luồng gió mới của viện, đem đến viện một không khí làm việc mới. Nhưng thực ra thì anh đã bị nền nếp cố hữu của cái viện nghiên cứu ấy đánh gục, cuốn đi nhanh chóng, và chị thấy mình không thể đi theo anh. Vì thế, trước những lời cật vấn của Lợi để được nghe câu trả lời, Hằng chỉ lặng lẽ mân mê nhành trong biển như một sự lựa chọn. Quan hệ của anh chị dừng lại ở đó. Sau đấy, Lợi cưới một cô cùng cơ quan, công việc xuôi chiều. Bây giờ thì anh đã là trưởng phân viện, công danh sự nghiệp xênh xang. Chị biết, trong mắt anh lúc đó, chị vẫn là một cái gì đó đáng thương. Chị không hề hối hận về quyết định của mình. Chị lao vào các công trình nghiên cứu và liên tục đạt được thành công vang dội cả trong và ngoài nước, giành được sự nể phục của đồng nghiệp và những đàn anh, cả những người thầy trong giới nghiên cứu cùng lĩnh vực. Chính Lợi cũng đã phải thay đổi cách nhìn về chị, phải công nhận chị đã được đền đáp xứng đáng bởi con đường đã chọn. Suốt 10 năm chị đã sống với những thành tựu của mình, không mãi mai nghĩ ngợi. Chị có quyền tự hào về những gì mình đạt được. Phải đến 10 năm sau, là lúc này, khi mà đã nếm đủ những trống trải cô đơn, thì chị mới cảm thấy suy nghĩ của anh có phần đúng. Khi mà trong công việc không gặp thuận lợi, tiến độ nghiên cứu bị đình trệ, hàng loạt loại rong biển nuôi thử nghiệm không thành công, chị không nản lòng. Đó chưa phải là thất bại, nhưng nó như một liều thuốc giúp chị tỉnh ngộ để trở về là một người phụ nữ bình thường nhất. Lúc ấy, chị mới cảm nhận thấy nỗi cô đơn. Vì vậy, việc ra trường xa lần này với tiến sĩ Hằng không chỉ là một quyết tâm trong công việc nhằm chứng tỏ những nghiên cứu của chị là đúng, mà chị muốn có một khoảng thời gian để lấy lại cân bằng. Ở cái tuổi 38, khi mà người ta đã nói đến giai đoạn hồi xuân của người phụ nữ, thì ở chị gần như mới là cô gái dậy thì. Cảm giác thèm yêu được yêu đã bắt đầu trỗi dậy trong cơ thể người đàn bà chuyên nghiên cứu về lĩnh vực sinh học. Và chính chị cũng chẳng lý giải nổi trường hợp của mình. Có lẽ đó mãi là bí mật mà bây giờ chị mới đang khám phá. Từ ngày trên đảo có tiến sĩ Hằng, cánh lính trẻ lại có thêm một đề tài để tán gẫu. Hôm nay chị làm những gì, đi những đâu, chị ở phòng nào, chị ăn ở đâu, đều được các lính trẻ thông tin cho nhau. Cùng lôi ra bàn tán cứ như là chuyện đời tư của các ngôi sao vậy. Hoàng Chay hứng chí tuyên bố, khi nào có dịp thuận lợi, sẽ mời chị Hằng làm mẫu để vẽ. Nó còn đặt cho chị một cái tên thật là kiêu là Hằng Nga Cô Nương. Hoàng Chay sáng tác ra hẳn một bài thơ về chị Hằng có tên Ngày Chị Đến, trong đó có đoạn: ngày chỉ đến cây như xanh hơn và nắng cũng vàng hơn mọi bữa. Gió hôm ấy không còn thổi nữa, sóng dạt dào như khúc tình ca. Những ngày đầu, tiến sĩ Hằng thường đi vòng quanh bờ biển, chăm chú quan sát, nhặt những cọng rong nhỏ mà sóng biển đánh dạt dào, nâng lên xăm soi rất kỹ lưỡng, rồi mang về phòng làm mẫu nghiên cứu. Dường như mọi bước chân của chị đều có những ánh mắt dõi theo. Còn với Phương, từ hôm ra đảo, Phương cũng âm thầm làm công việc của một người nghiên cứu để rút ra những chiêm nghiệm của chính mình. Dĩ như đứng trước đảo, thì Phương lại có những suy nghĩ về đảo. Một cái đĩa ngọc giữa đại dương, một dải san hô chừng 2 cây số vuông, cái chớp của quả núi khổng lồ, hình nón nhô lên khỏi mặt nước chừng 2 mét. Sau bao thăng trầm của những biến động địa chất, những tập đoàn san hô không còn sự sống, đại dương cao ngồi lên trên những con sóng để cho một sự sống khác được đâm chồi cư ngụ. Dải đất mang hình một chiếc thùng đàn guitar, hai đường eo thoát lượng như khoảng đẹp nhất của thân hình một người con gái. Tấm thân của một người vợ theo chồng đi biển bị cá mập tấn công, chỉ còn lại duy nhất phần sinh thực quá thạch bất tử, làm nơi neo đậu cho những ngư thuyền lúc sóng to gió cả. Cuồng dại và đam mê, buồn bã và quan phế, Phương đã được nghe kể về đảo như thế, còn bây giờ thì Phương đang đứng trước nó. Ai đã từng cảm thấy nhỏ bé khi lần đầu tiên đứng trước biển, thì ở đây cảm giác đó sẽ được nhân lên gấp bội, mong manh quá những con người ở biển. Từ buổi sơ khai, khi một ngày kia lập lờ những mỏm đá san hô nhấp nhô trong khoảnh khắc tái sinh, từ những bụi hồng đầu tiên đáp xuống để gom góp cho sự sống đâm chồi, bây giờ thì đảo đã là một vùng cây xanh, lớp san hô đã giấu mặt trong từng chút đất ít ỏi, gom góp qua những tháng năm dài. Nhiều nhất là cây bảo táp, những chiếc lá như lá cây hoa sứ, nhưng mỏng manh hơn và to hơn gấp nhiều lần, trên những thân cây mềm sống thành từng bụi. Những cây phong ba là cây dũng mãnh nhất ở đảo, chúa của các loài cây về sức chống chọi với nắng mưa giông bão. Những cây bàng điệu đà, những cây tra kênh can, còn lại là một số những cây khác không đáng kể. Không biết con người đã tìm đến đây từ bao giờ, và khi cha ông ta, những người đầu tiên xác lập chủ quyền, khi đặt chân lên đảo, khi ấy có lẽ chỉ là một vùng thiên nhiên trơ trọi và hoang dã lắm. Bây giờ thì mình đã chính thức là một cư dân của đảo, tất nhiên không phải với tư cách là những người đi khai phá, mà là nhiệm vụ của thế hệ hậu sinh. Những người như mình có trách nhiệm bảo vệ hòn đảo này, bảo vệ dải đất thiêng liêng dành đai chắn sóng cho đất mẹ. Nhiệm vụ thì cao cả và thiêng liêng thế đấy, còn cụ thể quá nó ra sao thì là những công việc là bắt chuột, đánh cá, nuôi chó, trồng rau. Vậy có chán không chứ? Mình cảm thấy hận hụt vô cùng, tất cả không như những gì mình đã hình dung. Thất vọng, đó là cảm giác của mình lúc này. Năm 1975, bố Phương đã có mặt tại Trường Sa. Ngày xưa, các bậc tiền nhân đã vượt ngàn trùng khơi để đặt dấu ấn nước Nam đầu tiên ở một vùng quan sơ tại Trường Sa này. Để rồi, đến thế hệ bố Phương thêm một lần vượt trùng khơi để giành đất đai về cho Tổ quốc. Phương không hiểu đâu là dấu chân của bố anh đã để lại, con sóng nào đã dỗ mạn tàu bố anh đi qua, và màu nước năm tư có xanh như huyền thoại. Ngày xưa bố đã từng. Phương đã đọc được những dòng về bố trong cuốn sách lịch sử của quân chủng hải quân. Tháng 4 năm 1975, từ bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, 300 cán bộ chiến sĩ ém trong 3 con tàu vận tải mang vũ khí đạn ngụy trang làm tàu đánh cá nhằm Trường Sa nổ máy. Trung tá Hùng Trung chỉ huy. Họ có nhiệm vụ giải phóng một số đảo trên quần đảo Trường Sa. Trên đầu là máy bay quần đảo dòm ngó, dưới chân là sóng lưng trôi thục. Những con tàu đã vượt hơn 500 hải lý để tiếp cận được một trong những hòn đảo, sông Tử Tây, như một dải san hô lớn mọc lên từ biển. Những con tàu của ta đã áp sát đảo ở khoảng cách 3 hải lý quan sát. Vẽ sơ đồ, tìm điểm đổ bộ. Trước mắt các trinh sát là một hệ thống lô cốt kiên cố bố trí theo hình tháp. Cuối cùng, Trung tá Hùng Trung đã quyết định chọn hướng Tây Nam để đột phá sau gần một ngày đêm ngâm mình dưới biển để nghiên cứu và phán đoán. 0 giờ ngày 14 tháng 4, Trung úy Phạm Huy Tuấn đã chỉ huy một mũi quả lực đổ bộ lên đảo. Dù chạm đất liền đã gặp phải sự phản công quyết liệt của địch, không hề nao núng, mũi quả lực vẫn quyết định, vừa kéo xuồng vừa dầm mình dưới nước, lựa thế nghi binh. Rồi bất ngờ Phạm Huy Tuấn gác đê ca sách lên vai, bắn cấp tập vào một ổ đề kháng của địch. Cái ổ khác giật mình lên tiếng phản kháng. Nhờ vậy, hai mũi quả lực khác của ta nhận diện rõ mục tiêu, các vị trí bố phòng của địch trên đảo, ào ạt tiến công chiếm lĩnh sở chỉ huy, phòng điện đài. Địch bị tiến công bất ngờ từ mọi hướng không kịp trở tay. 5 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 4 năm 1975, ta hoàn toàn làm chủ sông Tử Tây. Sau trận đánh đó, Trung úy Phạm Huy Tuấn đã trở về với một đầu đạn nằm trong gối. Từ đó, ông thành thương binh 2/4 với một câu nói cửa miệng lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Ngày xưa bố đã từng, ngày xưa bố đã từng. Bố ơi, thì bây giờ con cũng đã từng, bây giờ thì con đã ở nơi đây, nơi ngày xưa của bố. Con đã đi về nơi bố đã từng đi để thấy những gì là giá trị của cuộc sống này. Linh nằm xoài ra giường, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà bằng cót ép. Bỏ mẹ rồi, sao lại thế được nhỉ? Rõ ràng còn một tuần nữa cơ mà. Đành rằng hôm ấy, Linh có uống chút rượu, nhưng đâu đến nỗi say. Linh biết chứ, ngay cả lúc quyết định phá bỏ cái thói quen thông thường, không trồng cái của nợ ấy vào, như mỗi lần vợ chồng gần gũi, Linh cũng vô cùng tỉnh táo. Linh chú ghé cái kiểu ăn độn, nó làm cho Linh không được thoải mái, vợ chồng chứ có phải. Nhưng Luyến bảo, cô dài năm anh ạ, à, chờ thằng Bin được 5 tuổi, đẻ đứa nữa rồi em đặt dòng một thể. Bây giờ mà đặt đến lúc muốn để lại phải tháo phiền lắm. Thế là Linh phải cố, tuy không tránh khỏi cảm giác hàng giả, không thể đạt tới đỉnh cao của cảm xúc như trước đó. Linh không nói điều này với Luyến. Cái thứ thuốc chết tiệt ấy, nó làm Luyến đau đầu, đau quay cuồng. Bác sĩ bảo Luyến bị mẫn cảm với thuốc nên chọn biện pháp khác. Thế là trách nhiệm thuộc về Linh. Luyến cũng áy náy lắm. Nhưng mà không lẽ... Luyến bảo, thôi đành, anh chịu khó một tí để em tính. Cũng không phải là tất cả, chỉ một số ngày thôi. Và Luyến tính. Luyến đánh dấu bằng bút bi đỏ chót vào cuốn lịch tay, để ở đầu giường bảo Linh chỗ nào em đánh dấu nhân là không được. Linh cứ theo thực đơn ấy mà y án, lúc đầu còn thấy hay hay. Nhìn những dấu nhân màu đỏ ngô ngộ, Linh đã sửa thành hình đầu lâu xương chéo, ngụ ý nguy hiểm. Những ngày nguy hiểm là phải dùng đến cái thứ chết tiệt ấy. Có lần Linh bóc loạt roạt làm thằng cô Bin tỉnh cả giấc. Nó bị bô đoài kẹo làm Linh phì cười. Quả thật tiếng động ấy rất giống tiếng bóc kẹo. Những lần sau Linh bóc có kinh nghiệm hơn, thằng cô Bin không còn đòi kẹo nữa. Lâu lâu cũng có lần Linh quên, Luyến thì không quên. Luyến nhắc Linh ngay, kìa, anh hôm nay nguy hiểm đấy. Vài lần như thế khiến Linh khó chịu. Chả lẽ cứ trước khi làm chuyện ấy lại phải xem thực đơn hôm nay ăn chay hay là ăn mặn. Thật là rách việc, Nghĩ thế, nhưng Linh vẫn chấp hành rất nghiêm minh. Bởi Linh biết luyến làm thế cũng là vì cái tổ ấm bé tí xíu vừa mới manh nha hình thành, chứ làm thân đàn bà sung sướng cái nỗi gì khi xài ba cái thứ hàng giả ấy. Cũng vì nghĩ thế mà hôm ấy Linh đã quyết định bỏ cái bao ok nằm nguyên si trong gối, không dùng nữa. Vợ chồng chia tay mấy năm mới gặp lại, giữ gìn cái nỗi gì? Mà thực ra thì hôm ấy cũng chưa phải là nguy hiểm. Vậy sao lại thế được nhỉ? Linh không hiểu sao nổi. Mà luyến nữa chứ. Đã dính thì lặng lẽ mà giải quyết đi. Thông báo sao cũng được, cái gì cũng hỏi chồng. Bệnh viện cách ba bước chân đấy, dịch vụ tiện lợi, xoẹt một cái là xong. Bây giờ thư mới tới ấy thì chắc gì đã kịp. Mà cái thứ đàn bà động vào mấy đồ của nợ ấy là nguy hiểm lắm. Gái chữa cửa mã, các cụ nói thế. Chết, thế này thì chết. Càng nghĩ càng thấy rối. Mà bây giờ đâu phải là lúc ngồi để mà cắt nghĩa. Vấn đề là phải nghĩ cách để giải quyết chứ. Và thế là Linh đăm chiêu lắm. Linh nằm vắt tay lên trán. Hình như khi có vấn đề phải suy nghĩ, mọi người đều vắt tay lên trán. Linh nhẩm tính, Linh cộng trừ, Linh hồi tưởng, Linh suy đoán. Linh ngồi dậy đọc kỹ một lần nữa rồi đặt lá thư xuống bàn, thừ mặt ra, đưa hai bàn tay với những ngón thô ráp như hai chiếc bàn cào luồn vào dưới những cọng tóc hung hung dựng đứng ở trên đầu mà giọt. Mái tóc rối bù lên sơ xác, từng sợi quện vào nhau thành búi như cố tìm chỗ nương tựa. Linh đứng bật dậy, đi từ đầu phòng đến cuối phòng rồi lại từ cuối phòng đến đầu phòng. Anh dừng lại bên bàn, dớ cả nước, ngửa cổ, tu ừng ực một hơi. Nước trào cả ra hai bên mép, chảy xuống ngực thấm ướt cả một mảng chiếc áo lót màu cháo lòng. Đoạn, Linh ngồi phịch xuống ghế, đưa lưỡi liếm vệt nước còn dính lại trên mép, và bẻ đốt tay răng rắc, mặt đần ra. Và cuối cùng thì Linh viết thư, mọi thứ liên lạc ở đây đều qua thư. Linh chỉ có thể quyết định mọi việc trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Đó là thời gian mà tàu dừng ở đảo để bốc dỡ hàng hóa. Bây giờ là 3 tháng. Thư đi vào bờ có khi phải mất 1 tháng nữa, vị chi là 4 tháng. Hỏng bét, nguy hiểm lắm. Thôi, đẻ. Thế là Linh viết đến 3 lá thư liền một lúc. Tiếng sóng vẫn ầm ầm một âm điệu cũ rích, như cào vào lòng Linh từng đợt, và trong lòng anh cũng có những con sóng nhỏ đang dậy lên lao xao. Mồ hôi trên trán Linh nhỏ từng giọt thánh thoát, xung quanh mấy cậu lính trẻ vẫn ngủ ngon lành, tiếng ấy khò khè nặng nhọc. Bây giờ đang là 12 giờ trưa, đảo như một chiếc bảng thu nhiệt của mặt trời. Dường như bao nhiêu nắng nóng hút cả vào đây để cho biển mênh mông vẫn mát xanh rười rượi, dầu mặt trời vẫn chang chang đổ nắng. 5 năm trước, tại thành phố Nha Trang, Linh khi ấy đang là giáo viên phụ trách một lớp tiêu đồ của tiểu đoàn huấn luyện. Lọt giữa phố biển xôn xao là một khoảng đất rộng với những dãy nhà quét ve vàng chói. Phía trước có những hàng rào qua điệp vàng rộm, rực lên, rung rinh trong nắng que vàng. Thực ra thì đơn vị của Linh đóng ở Cam Ranh, nhưng đã thành lệ mỗi năm một lần. Khi lứa tân binh đã huấn luyện xong, thì sư đoàn sẽ tổ chức huấn luyện chuyển binh chủng cho họ, trong đó có lớp tiêu đồ này. Vào thời điểm ấy, Linh sẽ được tạm xa đơn vị chừng 4 tháng để đi làm giáo viên đứng lớp. Sẽ chỉ có 2 người được chọn từ đơn vị chiến đấu vào vị trí này. Làm cái anh giáo viên nhàn thật, nhưng thật tình Linh chẳng ham tí nào. Ở cái đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quen rồi, quen công việc, quen anh em. Đang làm ngon lành bỏ bẵng đi vài tháng, quay về mọi thứ bỗng nhiên thành xa lạ. đơn vị lơi lỏng nền nếp, phải gây dựng lại từ đầu, chỉ tủ mệt. Nhưng Linh còn trẻ, lại chưa vợ. Chao ôi, là cái sự pháp phỏng của trai chưa vợ. Công việc có bộn bề, có vất vả đến mấy, có bận rộn đến mấy thì vẫn không thể nào trùm lấp đi những khát khao, những chộn rộn, những giấc mơ khắc khoải từ muôn đời. Về Nha Trang có khác gì một chuyến đi thực tế. Nơi ấy luôn là điểm đến của những trái tim đang yêu. Linh cũng đang tuổi yêu, đang mơ mộng lắm. Một ngày 8 tiếng lên lớp, buổi tối lại không phải đi ban trực sở chỉ huy hay cho bộ đội sinh hoạt. Thế là Linh có thể đi chơi. Cọc cạch chiếc xe đạp cũ thôi, đạp khắp thành phố, đạp dọc theo bờ biển, có những cây phi lao cắt tỉa, thành hình, những mái nhà nho nhỏ, mỗi cây phi lao biến thành một mái nhà xinh xinh, cả vườn phi lao làm thành một xóm nhỏ quay quần đầm ấm. Buổi tối, dưới những tán phi lao hình mái nhà ấy là chỗ tình tự của những đôi trai gái. Mỗi góc có một đôi đứng, mỗi đôi núp dưới một mái nhà. Đôi lần tò mò, Linh tự hỏi, có phải là do các đôi trai gái đứng ở đó nhiều quá mà người tỉa cây nảy ra ý tưởng tỉa những cây phi lao theo hình những mái nhà xinh xẻo như một lời chúc cho những cặp tình nhân trú ngụ đêm đêm bên gốc cây, nên duyên chồng vợ, được về ở cùng dưới một mái nhà hay không, hay chỉ là một sự vô tình. Linh đạp xe chậm chậm dọc đường Trần Phú, ven biển. Dưới gốc cây nào cũng có một đôi, còn Linh chỉ có một mình. Linh chẳng quen ai ở đất này, một thành phố đẹp và lạ quắc. Dù Linh đã có tới dăm năm sống với nó, mọi thứ gắn bó với Linh ở một nơi rất xa, những người thân yêu, một nhóm bạn bè, vài ánh mắt bâng khuâng, chưa thành yêu thương nhưng cũng chưa thành xa lạ. Tất cả còn đang chông chênh ở cái tuổi 18, để rồi dừng mãi ở đấy, đau đáu và xa ngái. Mọi thứ bắt đầu từ khi Linh thi đỗ vào trường sĩ quan thông tin và vào học ở thành phố này. 4 năm học cộng với 4 năm công tác. Bây giờ, Linh 26 tuổi. Mỗi lần về lại Nha Trang, không gợi lại cho Linh một cảm xúc cụ thể nào. Nhạt. Đạp xe giữa lòng người xuôi ngược, bên bờ biển đông vui lúc nào cũng dìu dập những đôi lứa yêu nhau. Linh tự hỏi, mình là ai giữa thành phố xa lạ này? Linh chỉ có một mình. Tự nhiên, Linh thấy cô đơn, chưa bao giờ Linh thấy cô đơn cho đến năm 26 tuổi ấy. Bên cạnh doanh trại của đơn vị Linh là đại bản doanh của các gia đình quân nhân người Bắc. Cả một dải đất dày song hành cùng sân bay được chia ra các hộ làm nhà ở. Ở thành phố dân cư thường tứ xứ, đủ các thành phần. Thành phố này cũng vậy, dân Bắc giàu làm ăn sinh sống không thiếu. Nhà giàu đã mấy đời cũng có. Người vừa chân ướt chân ráo mới vô cũng nhiều. Chẳng mấy chốc, khu gia bình trở thành nơi tập trung đông nhất về thuê trọ và cư ngụ của mọi miền quê, trong đó có cả dải đất miền Trung của Linh. Thời buổi khó khăn, tất đất tất vàng, ai ai cũng cố gắng dồn dịch nhân sự, còn đất đâu xây nhà, ngăn phòng nhỏ cho công nhân thuê. Một cách tạo thu nhập thêm nhanh nhạy và chính đáng. Dân thuê trọ, đa phần thanh niên trẻ làm việc trong các liên doanh khu công nghiệp phía nam thành phố, đông nườm nượp. Mỗi giờ tan tầm, các loại đồng phục tràn ngập phố, xe đạp kết nối thành bầy như bươm bướm tỏa về các ngõ hẻm của khu gia đình. Lúc đầu Linh ngồi ngắm qua hàng rào, cảm thấy cũng vui mắt, mặc dù quạ quằn mới thấy một cô. Các cô gái đội mũ bịt mặt kín mít, chỉ để lộ mỗi 2 con mắt. Có lẽ Linh cũng không nghĩ trong hàng trăm, hàng ngàn cặp mắt của những cô gái đi về ngày ngày qua tiểu đoàn hồi ấy lại có luyến của anh. Một lần đại đội phó Hùng nhắn, thứ bảy này, chú về Cam Ranh thì qua nhà anh ở ngoài nớ, bảo cái luyến thu tiền nhà rồi cầm giúp vào đây cho anh chị. Thế là tối thứ sáu sinh hoạt đơn vị xong, Linh dắt xe mò sang khu gia đình. Vợ chồng anh Hùng được chia một mảnh đất kề ngay bên tiểu đoàn huấn luyện. Nhưng vì Hùng đang đóng ở Cam Ranh, chị Châu vợ anh cũng dạy học ở đó, nên chưa thể về ở, chỉ làm nhà tạm cho thuê. Còn vợ chồng anh lại đi thuê nhà khác, trong đó để ở cho tiện, đỡ phải đi lại. Luyến cùng bốn cô gái khác thuê ở đấy. Kể cũng buồn cười. Linh đến đàng hoàng với tư cách người đòi nợ. Ấy vậy mà lại bị các cô gái hiểu sai vấn đề đi. Chả là chuyện lính tráng đến chơi đã trở thành chuyện quá bình thường. Chiều chiều cánh sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chưa vợ trong tiểu đoàn cơm nước xong, chưa đến giờ sinh hoạt, lại tranh thủ tụt tạc qua chỗ mấy em công nhân thuê trọ, ngồi tán gẫu. Cảnh xa xứ gặp nhau cũng có mấy đôi thành thân thiện, chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng thực tình hôm ấy, Linh chẳng mảy may có ý đồ gì. Tối hôm ấy Linh đến, các cô gái đang lục đục tắm rửa, ngồi chơi một lúc toàn nói chuyện hưu dượng. Linh nói chuyện nghiêm túc, nhưng lại toàn bị các cô gái đẩy đi xa vấn đề, không sao quay trở lại chủ đề chính được. Đến khi chuẩn bị ra về, Linh mới hỏi ai là Luyến. Mấy cô gái mới gọi Luyến ra. Luyến đang hí hoái tráng trứng ở trong bếp, tay vẫn cầm đôi đũa dính đầy dầu rán chạy ra. Linh ấp úng nói lý do. Mấy cô kia thì đứng ngẩn tò te, còn Luyến cười ngặt nghẽo bảo, ồ thì anh ra đến đòi nợ hộ, làm sao mà tin anh được. Linh bảo, tôi mặc quân phục thế này chưa đáng tin sao? Luyến bảo, biết thế nào được. Bây giờ lưu manh giả danh bộ đội, đi bán kính dẫm đồng hồ đẻo đầy các bến xe. Linh bảo, nhưng tôi có thẻ quân nhân, với lại nhìn mặt này không đáng tin à. Luyến bảo, nhìn mặt mà đánh giá thì có mà về quê sớm. Nói thế chứ, Luyến vẫn lấy tiền đưa cho Linh. Sau này Luyến bảo, anh Hùng đã gọi điện nói trước rồi, nhưng nhìn cái mặt ngồ ngộ cứ thích treo cho vui. Hôm ấy, Linh về xong, mấy cô ở cùng Luyến mới bảo nhau, cứ tưởng đến tình tang, ai dè đi đòi nợ. Luyến chỉ cười trong bụng, cho biết, ai bảo thấy con trai cứ sáng giàu, cô nào cũng tưởng đến với mình, giàu trí tưởng tượng bở thế. Chuyện đời cũng lạ. Chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đêm qua, chúng ta đã thấu hiểu những mất mát, sự hy sinh của những người lính Trường Sa qua những trang viết về Linh, một sĩ quan thông tin của đảo Trường Sa lớn. Với Linh, không chỉ là những thiếu thốn về tình cảm gia đình mà ở họ còn có cả sự ái nái dằn vặt về trách nhiệm của một người cha, một người chủ gia đình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Có mỗi một lần đi thu tiền thuê nhà trọ thế mà nên duyên. Tự nhiên Linh thấy cô gái lóe xóe, có hai bím tóc ngoe ngoẩy, tay cầm đôi đũa hay hay. Thế là buổi chiều rảnh rỗi, đã có chỗ đến. Thế là mỗi lúc thấy trống trải, thiêu thiếu, đã có chỗ để mà nghỉ về. Lần sau Linh đến, mấy cô kia chạy biến còn luyến thì bảo, ủa, tiền nhà tôi trả cho anh rồi mà. Linh cười bảo, anh mà có nhà cho thuê thì anh cho em thuê cả đời. Luyến bảo, nhưng mà em đâu muốn đi thuê nhà cả đời đâu. Anh muốn mời em đi chơi. Mời cả phòng thì đi, mời mình em thì không đi. Thế là Luyến kéo cả năm chị em ngồi xích lô, còn Linh đạp xe lẻo đẻo theo sau ra bờ biển ăn chè. Năm cô gái tàn phá những 10 cốc chè thập cẩm và một lô cốc dầm ngô nướng, khiến cho Linh tí nữa thì cháy túi. Nhưng mà vui, khâu làm quen của cả nhóm rất tự nhiên và sặc mùi ăn uống như thế. Những lần sau chỉ có Linh và Luyến, mọi đối tượng râu ria tình nguyện rút lui hết. Một năm sau thì làm đám cưới, anh Hùng không cho thuê nhà nữa mà đòi về cho vợ chồng Linh mượn ở tạm. Luyến là em họ xa của anh Hùng, chỉ biết là có họ chứ họ thế nào thì chính Luyến cũng không nhớ. Đại để cụ nội của Hùng và bà ngoại của mẹ Luyến có quan hệ huyết thống với nhau. Luyến vào đây đi làm công nhân đông lạnh xuất khẩu và ở nhờ nhà Hùng. Hùng cho Luyến ở nhờ trong nhà hộ thôi, nhưng Luyến bảo để em kéo mấy đứa em cùng về ở đỡ tiền nhà cho anh chị, để nhà không cũng phí đi. Đến khi Linh và Luyến cưới thì Hùng bảo cô chú cứ ở tạm đấy, năm sau anh chị mới về. Chỉ được một năm thôi, nhưng chưa có chỗ thì cứ ở. Linh bảo, cô để cho con nó có cái khai sinh là Nha Trang cho quay rồi đi đâu thì đi. Biết đâu sau này có tiền lại về đúng Nha Trang sống. Thế là cưới xong vợ chồng dẫn nhau về đấy. Ở nhà với nhau được 2 ngày thì Luyến phải đi làm. Ngày ngày Linh ở nhà chờ Luyến về nấu cơm ăn rồi xem tivi. Được 1 tuần nữa thì Linh hết phép phải vào Cam Ranh. Luyến ở nhà một mình. Thứ bảy hàng tuần Linh đi xe đò từ Cam Ranh về. Chiều chủ nhật lại từ Nha Trang đi. Linh bàn với Luyến chuyển vào Cam Ranh sống. Luyến lo vào Cam Ranh không xin được việc làm, nhưng rồi vẫn phải đi. Ở Nha Trang không trụ được, giá cả đắt đỏ quá. Ai đời những 3.000 một mớ rau muống, trong khi ở quê có 500. Giá lại Linh cứ phải đi lại suốt cũng tốn kém. Thế là đành hy sinh chịu mất việc làm. Sinh thằng cô Bin xong thì cả nhà bồng bế nhau vào Cam Ranh thuê nhà gần đơn vị của Linh. Và bây giờ thì Luyến ở lại căn phòng thuê ấy, Linh ra Trường Sa công tác. Hoàng Cháy đi trực ở sở chỉ huy về, thấy thái độ của trung đội trưởng Linh biết ngay là có chuyện. Những buồn vui sau khi Tàu ra với mỗi người ở đảo này không có gì lạ lạ. Hoàng Cháy biết rằng nguyên nhân của sự ủ dột kia chắc chắn là từ 2 lá thư mà trung đội trưởng Linh vừa nhận được hôm qua. Và sự việc gì đó phải có một sức nặng tương đối thì mới khiến trung đội trưởng tơ tướp như thế. Bởi quan biết trung đội trưởng Linh không phải là người dễ sa đà vào tình cảm và những chuyện nhỏ nhặt. Nhìn đống giấy bút, phong bì thư ngổn ngang trên bàn, nó lo lắng thăm dò. Có chuyện gì hả anh? Im lặng một lát, Linh ngập ngừng. Vợ tao lại có bầu, thế mới toi chứ lị. Úi giàu tướng gì, thế mà cứ làm như trời sập đến nơi vậy. Có bầu càng vui chứ sao mà toi. Quan Trái làm ra vẻ đơn giản, nói bằng giọng trấn an. Vui cái con khỉ, tao đang lo cháy ruột cháy gan ra đây này. Nhà thì đi thuê, việc làm không có. Lại còn thằng Cu Bin. Linh nói nhả từng chữ, giọng hà tĩnh nặng nặng, nhưng lúc này nghe đầy tâm trạng, chẳng thấy buồn cười mà chỉ thấy tồi tội. Thế sao còn... Mà sao bây giờ chị mới nói? Hôm đi chủ quan quá tưởng an toàn ai về bị luôn, 3 tháng rồi. Quan Cháy cười thầm ở trong bụng, định trêu Linh nhưng kìm lại được. Mãi nhạy quá mà. Giờ tính sao? Linh vẫn giữ thái độ nghiêm túc, giọng đều đều, vừa nói vừa như suy tính. Bỏ cũng không có được nữa. Thư vào đến bờ thì muộn mất rồi. Chị bay với Thư hỏi ý kiến tao, nhưng Thư vào đến bờ thì có mà chả gần tòi ra rồi, còn kiến với sâu gì nữa. Linh biết Luyến hoang mang lắm. Vấn đề bây giờ là làm sao để Luyến yên tâm đã. Không có ý kiến của anh làm sao Luyến dám quyết định. Đợi Thư vào thì quá lâu. Nhanh nhất bây giờ chỉ có điện vào đơn vị nhờ ai đó truyền đạt hộ. Giờ đây, Luyến là người phụ thuộc rồi. Việc làm không có. Ngày ngày, Luyến đi nhặt hạt điều thuê còng lưng cả buổi được 30.000 đồng. Hai mẹ con sống sao đủ. Nói gì đến chuyện nằm ổ sinh con cả năm trời. Mà nằm đây lấy ai phục vụ nữa chứ. Ngày sinh thằng cu Bin đã phải nhờ bà ngoại vào, mất gần một năm. Khi thằng bé được một tuổi cứng cáp một tí, có thể gửi trẻ được mới thôi. Bà cũng vừa mới về được mấy tháng trước khi Linh ra đây. Luyến cũng vừa đi làm lại vài tháng, thằng Bin đang gửi bên hàng xóm. Giờ sự thể như vậy biết tính sao? Theo em thì cứ để xin đi, lại nhờ bà ngoại vào giúp. Hoàng Cháy góp ý. Không được, bà ngoại vừa về xong, ở quê còn bao nhiêu việc. Thế thì bà nội? Bà nội yếu rồi, mà mẹ chồng nàng dâu mình không ở nhà, nhiều chuyện phức tạp lắm. Tùng Toát ngồi nghe bên cạnh bao giờ cũng xúm vào gỡ rối. Hay là cứ điện vào nhờ đơn vị giúp. Linh phì cười. Đơn vị thì cũng chỉ thăm hỏi, giúp đỡ về kinh tế thôi chứ, cử người ra đấy mà làm được à? Thôi, đành điều bà nội vào, và nhờ vợ chồng bác Hùng theo phương án của chú Quang vậy. Thực ra thì Linh đã quyết định rồi, nói với Quang và Tùng cũng không giải quyết gì, vì họ đã có gia đình, đã phải lo những việc như thế bao giờ đâu. Nhưng dù sao thì Linh cũng thấy ấm lòng vì hai cậu lính trẻ đã tỏ ra rất chia sẻ với vấn đề của anh. Mọi việc vì thế cũng nhẹ đi phần nào. Nghĩ vậy, Linh thấy thanh thản trong lòng. Anh ngồi ngoáy nốt một mạch những lá thư dang dở. Trích thư gửi Luyến. Luyến em yêu thương, hôm nay tàu ra, anh mới nhận được thư của em. Anh vô cùng bất ngờ trước tin em thông báo. So với ngày ghi tên thư thì mất đúng 3 tháng 8 ngày. Có lẽ vì em gửi thư đúng vào dịp tàu vừa đi xong phải chờ chuyến sau nên mới chậm như vậy. Luyến à, em có nói đừng hiểu lầm mà tội cho em. Thế thì em chưa thực sự hiểu anh rồi. Vợ chồng mình sống với nhau chưa lâu, nhưng em thế nào thì anh biết chứ, làm sao có chuyện hiểu lầm. Kết quả của lần chia tay ấy là do anh chủ quan. Phần nữa, cũng muốn vợ chồng thực sự gần gũi trước lúc anh đi xa. Nhưng không ngờ lại như vậy. Khi em nhận được thư này, chắc cũng sang tháng thứ 5 rồi. Em hỏi anh xử lý thế nào? Anh nghĩ rằng, với thời gian chờ đợi, để biết ý của anh thì nếu có định giải quyết cũng muộn mất rồi. Anh biết sinh con bây giờ quả là một gánh nặng quá khả năng của em, nhưng có lẽ không còn cách nào khác Luyến à. Em cố gắng nghỉ ngơi, đừng ham công việc quá. Anh sẽ viết thư nói với bác Hùng cho vay một ít tiền tạm thời để em trang trải và nhờ bác Châu qua lại giúp đỡ thêm. Nếu ngoài quê sắp xếp được công việc thì có thể bà sẽ vào với mẹ con em. Anh cũng đã viết thư trình bày với ông bà cùng với thư này. Trích thư gửi hai bác Hùng Châu. Vợ chồng em trót lỡ kế hoạch, tâm sự nhờ hai bác. Trước mắt em nhờ bác hai việc. Từ nay đến lúc vợ em sinh cháu, nhờ bác lo giúp em một khoản đưa Luyến vợ em để chi tiêu và mua sắm những thứ cần thiết. Nhờ bác Châu thi thoảng đảo qua nhà em xem mẹ con nó có khỏe không, có cần gì không. Động viên Luyến chịu khó ăn uống giúp em, vì cô ấy hay tiết kiệm lắm, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Khi vợ em sinh, nếu bà em không vào được, thì nhờ bác tìm cho một người giúp việc tin cậy và chạy qua chạy lại giúp đỡ thêm. Có gì góp ý bảo ban nhà em. Mỗi tháng, bác mua giúp em một hộp sữa cho thằng Cubin, bảo nó là bố gửi. Nó nhớ em lắm đấy. Trích thư gửi ông bà. Trường Sa ngày. Bố mẹ kính mến, anh chị và các cháu xa thương. Vậy là con chưa kịp đưa nhà con và cháu về thăm quê, đã phải đi xa. Con thật có lỗi với bố mẹ và gia đình. Cũng vì điều kiện quá xa xôi, thời gian lại gấp gáp nên chưa thực hiện được. Khi nào con trở về đất liền, mọi chuyện sẽ khác. Bố mẹ à, có lẽ con lại phải nhờ đến bố mẹ mất rồi. Tháng 8 này vợ con có thể sẽ sinh cháu thứ hai. Chúng con trót lỡ kế hoạch. Con không muốn bỏ đi, vì đằng nào cũng sinh đứa nữa. Thôi thì con, cháu ông bà. Ông bà bố trí thu xếp công việc đến tháng 7 vào với nhà con một thời gian. Bây giờ con không ở nhà, nhà cửa lại chưa có. Thân cô thế cô, sợ nhà con trụ không nổi. Nhờ anh chị tạo điều kiện giúp đỡ em, lo cho bà đi về an toàn. Viết xong lá thư, Linh thấy đầu nhẹ hẳn. Thôi thì mọi chuyện đã rồi, đằng nào cũng phải đẻ cho hết tiêu chuẩn. Mình mới có thằng Bin lo gì. Giả sử mà đã có hai đứa rồi thì đúng là phức tạp thật. Trời bắt đầu tối, bóng đêm lan dần trên mặt biển, rồi nuốt chửng hòn đảo nhỏ như thể nó chưa từng tồn tại giữa âm ào đại dương. Trong đêm, mọi thứ đều trở nên kỳ bí, duy nhất tiếng sóng biển là vẫn đều đặn, y âm, một nhịp điệu cũ rích, không bao giờ tắt. Những căn phòng cũng chìm dần vào bóng tối, biển mênh mông không một điểm sáng để ánh mắt neo đậu. Hung hút là đêm, hung hút là bóng tối. Một vài ánh đèn pin quét qua quét lại. Ở đây không có điện hả anh? Tuân Cầm hỏi mạnh. Điện hả? Có chứ. Chú không nhìn thấy bóng kia à? Thế sao? Sao không thắp chứ gì? Để dành, chưa sử dụng. Mạnh bảo máy phát điện của đảo một chiếc bị hỏng mấy tháng nay, chỉ còn máy đảm bảo điện cho chiến đấu và xem chương trình thời sự. Thôi thế cũng còn may. Được xem tivi là may rồi. Dù sao á, vẫn còn có sự gắn kết với đất liền. Ôi, đất liền? Đất liền là gì? Sao vừa mới xa đã thấy nhớ kinh khủng? Cuộc sống trên đảo như một thế giới khác. Quả thực, nếu không có những hình ảnh thân thuộc trên màn hình tivi kia, thì nơi này đúng là một thế giới hoang dã, một ốc đảo nhỏ nhoi và tăm tối. Cả trạm xem hết chương trình thời sự, không bỏ qua một tin nào. Mắt ai cũng dán chặt lấy màn hình. Phương cũng vậy. Ngày ở trong bờ, cậu cũng hay xem thời sự, nhưng thấy bình thường lắm. Bây giờ thì gần như việc xem đã mang một ý nghĩa khác. Không chỉ đơn thuần là xem tivi, là theo dõi tin tức, mà chứa đựng trong đó cả tình cảm, sự nhung nhớ, thương yêu. Ngay cả phát thanh viên Uyên Ly giờ đây cũng trở nên gần gũi và đẹp đến lạ. Bản tin dự báo thời tiết đã chấm dứt. Những phút giao lưu với đất mẹ, mọi người xôn xao đứng dậy. Theo thói quen, Phương trở về phòng. Trong phòng rất nóng, chẳng có một ai. Tiếng mũi lượn do ve như trực thăng. Phương dò dẫm, chắp phải chân bàn đau điếng. Đành quay ra lại, đụng ngay phải quan cháy, đang chạy vào lấy phích nước. Tôi chả có ai ở trong này đâu. Nóng và mũi lắm, không cẩn thận nó khên đấy. Ra ngoài này ngồi cho mát. Anh em ngồi cả ngoài góc bàn ấy kìa. Quan cháy bảo Phương. ấm trà đặc đã được rót thêm nước lần thứ bao nhiêu không biết. Sáu chiếc chén chiếc nào cùng sức quay, mẻ miệng lần lượt được truyền tay nhau. Dăm ba câu chuyện phím giết thời gian, Phương và anh em mới ra kể chuyện đất liền cho những người ở đảo nghe. Còn anh em thì kể chuyện ở đảo, kể mãi cũng nhạt. Tuân Còm lại hỏi Khoan. Ở đây có con gái không anh? À, ý em hỏi là ngoài của Hằng ấy. Có chứ. Bên mình thì không, nhưng mà bên khí tượng thì có mấy em xinh lắm á. Tuân Còm reo lên. Thật thế hả anh? Nhưng mà khí tượng ở đâu ạ? Góc đằng kia kìa, chỗ có mấy cây cột đo gió ấy. Yên tâm, để hôm nào anh dẫn chú sang chơi. Mấy em hơi bị thiên thần đấy. Tuân Cầm thích chí cười hiếp mắt. Từ hôm đó nó cứ quấn quýt với Quan cháy suốt. Chuyện giảng xong khoảng 9 giờ, mọi người giải tán đứng lên tìm đèn pin đi bắt chuột. Đã thành lệ, cứ vào giờ này là chẳng ai bảo ai, từng người mang xiên, mang bẫy đi len loại trong mọi ngõ ngách của đảo, lùng bắt họ hàng nhà chí. Quan cháy và Mạnh mỗi đứa mang một chiếc que sắt phi sáo dài đến 1 mét, nhọn quắc, một đầu uốn cong thành tay cầm. Mỗi đứa xách một chiếc đèn nạp pin. Quan mặc quần sót, đi dép, còn Mạnh đã thay mảnh bao tải bọc chân lúc đi biển bằng 2 chiếc dép khác chủng loại. Chiếc màu xanh, chiếc màu đỏ, nhìn rất buồn cười. Đây là những chiếc dép được nhặt ngoài bờ biển, sản phẩm từ bãi rác Liên Hiệp Quốc. May mắn cho nó là dù chân cẳng đi vừa cỡ giày dép nào, nhưng ngoài bờ biển lại rất sẵn nguồn cung cấp các loại dép thời trang cho nó. Không hiểu dép từ đâu trôi dạt vào bờ mà lắm thế, đủ các chủng loại, màu sắc, kích cỡ từ to đến nhỏ, nhưng tất cả đều bằng chất liệu nhẹ và nổi trên mặt nước. Cũng có khi kiếm được cả đôi, nhưng trường hợp này rất hiếm. Còn lại đều là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nếu ai đó có ý định kiếm cho mình một đôi từ nguồn dép hỗn hợp ấy, thì đều phải chấp nhận kiếm một đôi hỗn hợp. Và Mạnh đã tậu cho mình không chỉ một đôi, mà nó còn dự trữ những mấy đôi để dưới gầm giường. Bắt chước nó, mấy vị ở các bộ phận khác khi dép bị đứt, chưa kịp thời được trang bị, cũng tậu một đôi đi, nhìn rất quách. Giờ này là giờ chuột đang đi kiếm ăn, nên thuận tiện cho việc tiêu diệt nhất. Phương đi theo Quang vòng vèo quanh các đường hào, hang hốc, bụi cây, bão táp, một vòng mà chưa tiêu diệt được mục tiêu nào. Nó gặp mấy con nhưng nó chạy nhanh quá, chui tọt vào các khe giữa các tảng đá san hô. Khe đá kè hào trúng mất. Quang cháy thất vọng. Hay, nó chui vào trong ấy thì đành chịu. Thành lũy kiên cố ngóc ngách hiểm sâu lắm. Phương chép miệng. Biết thế, mua ít bãi chuột ra tha hồ mà đánh. Ây, không được đâu nha. Đánh bả thế nào được. Chuột này phải đánh bắt. Không dùng bả vì còn sử dụng một công đôi việc nữa. Nộp cho đảo không phải để dứt đâu nha. Ghi điểm xong còn phải nướng lên cho lợn ăn nữa chứ. Nguồn chất tươi cơ bản của lợn đấy. Tưởng chỉ cần giết được là xong. Cách gì chả được. Ai ngờ còn phức tạp thế. Phương bỗng ra đến thư kèo dính, dẫn được những anh chàng đạp xe bán rong rau bằng cát sét ong ổng len lỏi các ngõ ngách trong đất liền nên bảo. Thế cơ à, rắc rối nhỉ. Thế thì có vài miếng kẹo dính cũng nhàn khối. Không ăn thua đâu ông ạ. Loại kẹo ấy chỉ dùng dính chuột đất liền thôi chứ dính sao được chuột Trường Sa. Sao lại không được? Thì ông tính con nào cũng to vật giả đến vài lạng. Nó có vô tình quệt phải băng keo thì hôm sau cũng chỉ thấy một dúm lông dính lại là cùng. Biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là dùng cái này. Quan cháy vừa nói, vừa giơ chiếc xiên lên dư dứ trước mặt Phương. Oé một tiếng là xong nhé. Nhưng nó chạy nhanh thế. Thế thì mới đòi hỏi kỹ năng kỹ xảo. Lạng quạng như ông thì có mà xiên vào chân chứ chuột bỏ gì. Nó nói làm Phương đâm hoang mang. Thế này thì làm sao mà đủ chỉ tiêu? Không khéo lại đảng viên mức 2 vì chuột ấy chứ. Quan và Phương vòng về khu vực bếp ăn và bể nước, thấy có tiếng kêu è é như tiếng trẻ con khóc, liên tục và khẩn thiết, nghe rợn cả người. Thằng Mạnh đang lay quay ở đầu khe giữa bể nước và tường nhà. Một tay ấn chặt tiên, một tay bấm đèn pin vào khe hở. Thấy bọn quan đến, nó kêu toáng lên. Nhanh lên, lại đây giúp em với. Em này to quá, nhanh lên. Mẹ kiếp, tiên đúng đuôi. Phương và quan cháy, chạy lại. Nhòm vào khe hở thấy một con chuột béo nút, râu xù lên, trông rất dữ tợn. Nó đang hốt hoảng, giật nhăn nhăn, nhưng bị mắt tiên của Mạnh nên chịu chết. Thằng Mạnh, một tay cầm đèn, tay kia giữ tiên. Nếu bỏ tiên ra thì nó chạy mất ngay. Vậy lúc đầu, nó chỉ tiên trúng đùi. Con chuột bị ghim một chân xuống đất, nhưng người không hề hấn gì. Thằng Mạnh vẫn giữ chặt tiên ghim chặt chân con chuột xuống đất. Con chuột giãy giụa, ánh mắt long lên quan dại và hoảng loạn. Quan cháy nhanh chóng tiếp sức bằng một tiên chính xác vào ức. Con chuột đang lồng lộn, liệm dần đi. Thằng Mạnh cười hả hả. Thế là xong tháng 9. Còn 3 em nữa là đủ 5. Cứ đà này chắc phải thừa dăm 7 em quá. Này, của anh một nữa đấy nha. Quan cháy gạ gẫm. Gớm, nhờ có tí mà đã đòi công à. Bác thích em biếu luôn cả 2 nữa nha. Chuột đây không thiếu. Ái già, thoáng nhỉ. Nhưng anh mày không thèm, đùa thế thôi. Đừng tưởng anh mày không bắt được nha. Hôm nay có cụ Phương đi cùng nên mới đen đi chứ, còn lâu mới chịu về tay không nha. Tay nghề kém thì công nhận đi, việc gì phải đổ cho người khác, phải không bác Phương? Được rồi, để xem cuối năm tổng kết ai nhiều hơn ai. Mới xiên được mỗi một em đã tinh tướng. Anh mày đây kỷ lục một đêm 5 em rồi đấy nha. Khiếp quá, lẻo khẻo thế kia mà một đêm xiên những 5 em thì chịu sao nổi hả ông Quang? Đã sắp thay trực chưa? Hôm nay trực ca mấy? Các bố chả để cho người khác ngủ là gì? Trạm trưởng tiếng ở trong nhà nói vọng ra. Cánh lính trẻ cười phá lên. Thế mà, đã hơn 11 giờ đêm. Thường thì giờ này, trạm trưởng đã tranh thủ chợp mắt để buổi tối còn dậy để kiểm tra gác và việc trực sở chỉ huy của các thành phần. Nhưng hôm nay thì không theo thói quen đó. Tối nay tiến sĩ Hằng đã xuống thăm ban chỉ huy trạm. Tiến mời anh em trong ban chỉ huy trạm sang phòng uống nước. Mọi người nói chuyện khá lâu. Sau khi nữ tiến sĩ ra về, trạm trưởng Tiến đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Anh đã gặp Hằng vài lần. Nhưng khi thì là hôm ra mắt với trưởng các bộ phận trên nhà chỉ huy đảo. Hôm thì là việc đến phiên trạm radar của anh, phải cử người múc nước biển, đổ đầy mấy bể composite, nuôi thử nghiệm trong biển. Và lần này thì chị chủ động xuống trạm chơi. Tiếng là thăm hỏi anh em nhưng thực ra là xuống phòng của anh. Anh thấy ở người phụ nữ này có gì đó khó cắt nghĩa như một người quen lâu ngày gặp lại. Trạm trưởng Tiến luôn là người bình tĩnh trong mọi chuyện, kể cả trước phụ nữ, anh cũng ít khi nào tỏ ra lúng túng. Mọi thứ đều được anh đón nhận một cách bình thản. Không biết có phải do quãng thời gian hơn 20 năm trong quân ngũ giúp anh có được điều đó hay là một sự thiên bẩm. Nhưng ít ra, người phụ nữ ấy cũng đã nhắc anh nhớ đến bổn phận của một người đàn ông với một người phụ nữ khác. Thực ra thì anh đã bao giờ quên mà phải nhắc. Nhưng ít ra là nó đã đánh tan đi cái lớp màng rất mỏng bao bọc trên bề mặt của chậu nước sắp đến ngày đông giá, nhắc cho anh bổn phận của một người chồng. Anh vẫn đang là một người chồng đấy chứ. 15 năm có phải là quãng thời gian quá dài? 15 năm làm chồng, 10 lần về phép, 10 lần chia tay nơi bến đò, để rồi anh sang sông và ra đi. Có lẽ những gì còn lại là những chuyến tiễn đưa. đào đứng đó xa dần, mờ dần cùng bờ bãi Ngô Đai. Nhìn cái dáng khắc khổ bên chiếc xe đạp ấy, lòng anh thắt lại. Đào đứng có khác nào một bức tượng giang sông, có khác nào một hòn vọng phu tạc sóng bên bờ sông ấy. Hình ảnh ấy đã in vào anh, sẽ còn mãi trong anh, đến cả khi không còn là chồng vợ. Mà thực ra thì anh và Đào vẫn là chồng vợ đấy chứ. Anh đã giữ hình ảnh ấy cho mình. Mãi mãi là Đào bên bờ sông khi con thuyền rời bến. Mỗi lần trở lại với bờ sông ấy, nghĩ đến hình ảnh ấy, không hiểu sao, anh như nghe tiếng Đào gọi, mình ơi, kéo dài, như tiếng người ta vẫn gọi đò. Mặc dù những lần đưa tiễn, chẳng lần nào Đào cất tiếng gọi. Tiếng gọi cứ lan tỏa trên mặt sông, lan tỏa mãi trong dòng sông ký ức. Hình ảnh Đào sau mỗi lần đưa tiễn bên bến sông, từ ngày mới cưới đến lần tiễn đưa cuối cùng, cứ khắc khoải, câm lặng. Đó đã trở thành một biểu tượng của ký ức trong anh. Và dù Đào có khắc khổ, có già nua xấu xí đi bao nhiêu, thì tạc mãi trong anh vẫn là hình ảnh Đào của những ngày đầu tiên khi hai người chuẩn bị làm lễ cưới. Ngày xưa bố cưới vợ như thế nào hả bố? Những lúc rỗi chuyện, cánh lính trẻ vẫn xoay trạm trưởng kiểu như thế. Tao cưới đâu? Ông già tao cưới cho đấy. Thật hả bố? Chứ sao? Đó là một câu chuyện rất hấp dẫn với cánh lính trẻ. Không biết đã bao nhiêu chàng trai hỏi anh câu ấy. Và không biết, cũng là không bao nhiêu lần anh kể cho cánh lính trẻ nghe câu chuyện cưới vợ của mình để nhận về những câu kết luận. Con không tin, chuyện thật mà cứ như tiểu thuyết ấy. Đúng là như tiểu thuyết. Chính anh cũng thấy như thế. Anh là người trong cuộc mà còn thấy ngỡ ngàng. Nói gì người ngoài cuộc đã là cánh lính trẻ cách biệt đến mấy chục năm. Chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.